Chào mừng các bạn đã quay trở lại với truyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 52 của bộ truyện dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các truyện hay các bộc phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Từ Nhu nhìn tiểu tinh linh trước mắt, Từ Nhu mỉm cười, nói trong lòng. Đúng vậy. Thần tâm trao đổi. Tiểu tinh linh nói. Ngươi là muốn dung hợp cùng với ta sao? Từ Nhu lắc đầu. Nàng nhìn thoáng qua Diệp Quan mặt mũi tràn đầy tò mò một bên. Thầm nghĩ. Ngươi dung hợp cùng với hắn. Hả? Tiểu tinh linh lập tức mở to hai mắt. Mặt mũi tràn đầy không hiểu. Ta dung hợp cùng với hắn. Từ Nhu gật đầu. Tiểu tinh linh nói. Từ Nhu. Chủ nhân lúc trước có bàn giao. Chờ sau khi ngươi mạnh mẽ. Liền đến nơi này dung hợp cùng với ta. Sau đó để cho ta trợ giúp ngươi tăng lên. Ngươi lại muốn nhường ta cho hắn sao? Từ Nhu mỉm cười. Đúng vậy. Tiểu tinh linh nhìn thoáng qua Diệp Quan một bên. Hắn là người ngươi ưa thích sao? Từ Nhu bình tĩnh nói. Không, ta chán ghét hắn. Tiểu tinh linh lập tức nghi ngờ. Lúc này, Diệp Quan đột nhiên nói. Các ngươi đang nói chuyện gì? Có thể nói nghe một chút hay không? Ta cam đoan không truyền ra ngoài. Từ Nhu nhìn thoáng qua Diệp Quan. Đang nói làm sao hố ngươi. Mặt Diệp Quan đen lại. Tiểu tinh linh nhìn thoáng qua Diệp Quan. Trong mắt tràn đầy tò mò. Lúc này, Từ Nhu lại thấp giọng nói vài câu đối với tiểu tinh linh. Tiểu tinh linh sau khi chần chờ một lát, cuối cùng, nàng nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan đang muốn nói chuyện, mà lúc này, tiểu tinh linh đột nhiên hóa thành một luồng sáng xanh chui vào giữa trán hắn. Oanh! Chỉ một thoáng, gốc chân thụ giữa sân kia trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Diệp Quan trợn hai mắt lên, thân thể run rẩy kịch liệt. Qua rất lâu, Diệp Quan chậm rãi nhắm hai mắt lại. Quanh người hắn tản ra từng cỗ khí tức mạnh mẽ. Vào giờ khắc này, toàn bộ rừng rậm cũng sôi trào lên. Ở một bên, Từ Nhu nhìn Diệp Quan không nói gì. Không biết qua bao lâu, Diệp Quan cảm giác được trong thức hải nhiều thêm một gốc cây. Chân thụ. Diệp Quan sửng sốt một chút. Hắn nhìn về phía Từ Nhu. Từ Nhu bình tĩnh nói. Gốc chân thụ này chính là đan điền thứ hai của ngươi. Có gốc cây này, ngươi về sau đã không cần lo lắng huyền khí khô kiệt. Ngươi có khả năng một mực chiến đấu tiếp. Đan điền thứ hai. Diệp Quan do dự một chút. Sau đó hỏi. Cây này hết sức chân quý đúng không? Từ Thụ nhìn thoáng qua Diệp Quan. Không muốn thiếu nhân tình của ta. Rất đơn giản. Cho ta 100 triệu miếng linh nguyên. Chúng ta liền không còn thiếu nợ nhau. Diệp Quan lấy ra một túi chữ vật. Nhìn thấy Diệp Quan xuất ra túi chữ vật. Ánh mắt của Từ Nhu dần dần trở nên băng lãnh. Mà lúc này, Diệp Quan lại thu túi chữ vật vào. Hắn lắc đầu. Từ Nhu cô nương, người chớ có gạt ta, giá trị của gốc cây này. Làm sao mà 100 triệu miếng linh nguyên có thể mua được? Từ Nhu nhìn chằm chằm Diệp Quan, không nói lời nào. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói. Từ Nhu cô nương, ta xác thực không thích nợ nhân tình người khác. Không bằng ngươi nói một chuyện. Nếu ta có thể làm được giúp ngươi, sẽ tuyệt đối không chối từ. Từ Nhu nói. Không cần. Diệp Quan lại lắc đầu. Ta đây chỉ có thể trả cây này lại cho ngươi. Nói xong, hắn mở lòng bàn tay ra, liền muốn xuất ra gốc chân thụ kia. Mà lúc này, Từ Nhu đột nhiên nói. Gốc cây này về sau có thể cứu Từ Kính. Diệp Quan nhìn về phía Từ Nhu. Từ Nhu nhìn chằm chằm hắn. Ngươi giữ lại. Về sau có thể cứu Từ Kính. Diệp Quan có chút hoài nghi. Thật sao? Từ Nhu xoay người, bình tĩnh nói. Ta từ trước tới giờ không gạt người. Diệp Quan yên lặng. Từ Nhu đột nhiên cười lạnh. Ngươi cho rằng ta là đang giúp ngươi sao? Ta cho ngươi biết. Ta thế nhưng là đang tính toán ngươi. Từ Nhu ta làm sao lại làm mua bán lỗ vốn? Diệp Quan nhìn thoáng qua Từ Nhu, sau đó nói. Từ Nhu cô nương, ta đi đây. Nói xong, hắn quay người rời đi. Từ Nhu đột nhiên nói. Chờ một chút. Diệp Quan quay người nhìn về phía Từ Nhu. Nghi hoặc, Từ Nhu nói. Thực lực của ngươi bây giờ. Vận mệnh đại đế đã không phải là đối thủ của ngươi. Có thể tạo thành uy hiếp đối với ngươi. Chỉ có một ít đại đế đặc thù cùng với một số vũ trụ thần linh đặc thù. Diệp Quan gật đầu. Ta hiểu rõ. Tử Nhu khẽ gật đầu. Đi thôi. Diệp Quan nhìn thoáng qua Tử Nhu, không nói gì nữa, nhưng cũng không có đi. Tử Nhu cười nói. Có phải hay không đang nghĩ, ta vì sao lại trợ giúp ngươi tăng cao thực lực? Diệp Quan gật đầu. Tử Nhu nhìn chằm chằm Diệp Quan. Bởi vì ta đang lợi dụng ngươi. Diệp Quan sau khi yên lặng một lúc lâu, khẽ gật đầu, không nói gì nữa, quay người rời đi. Ở tại chỗ, Tử Nhu lặng lặng đứng đấy, thật lâu không lên tiếng. Lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Tử Nhu. Người tới chính là Tử Thụ. Tử Thụ nhìn về cuối tầm mắt phía xa, nói khẽ. Đại đạo đạo nguyên, chân thụ, Tử Nhu ngươi. Tử Nhu lắc đầu, cắt ngang Tử Thụ. Chuyện của ngươi, đến lúc đó ta sẽ nghĩ biện pháp nói cho hắn biết chân tướng. Tử Thụ khẽ lắc đầu. Hắn hiện tại hận ta muốn chết. Tử Nhu nói khẽ. Hắn hận chính là ta. Tử Thụ còn muốn nói điều gì? Tử Nhu nói khẽ. Đi thôi. Chúng ta còn có rất nhiều việc phải làm. Chờ sự tình xong xuôi, liền cần phải đi. Nói xong, hai nữ đang muốn rời đi. Nhưng vào lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên rơi vào trước mặt hai người cách đó không xa. Người đi mà quay lại chính là Diệp Quan. Nhìn thấy Diệp Quan đi mà quay lại, hai nữ giữa sân đều là sửng sốt. Mà Diệp Quan vào lúc nhìn thấy Tử Thụ ở một bên, hắn cũng là sửng sốt. Rõ ràng, hắn cũng không nghĩ tới Tử Thụ vậy mà ở nơi này. Hai người va chạm ánh mắt. Diệp Quan rất tự nhiên thu hồi ánh mắt. Sau đó nhìn về phía Tử Nhu, hắn chân thành nói. Tử Nhu cô nương, ta muốn nói chuyện với ngươi. Tử Nhu hơi kinh ngạc. Nói chuyện gì? Diệp Quan nói. Nói chuyện tương lai quan huyền vũ trụ cùng với chân vũ trụ. Tử Nhu nhìn chằm chằm Diệp Quan. Ngươi không phải chỉ muốn đàm phán với Tử Kính thôi sao? Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói. Lúc nãy ta nói chính là nói nhảm. Nói nhảm. Nghe được Diệp Quan, Tử Nhu sửng sốt. Diệp Quan trầm giọng nói. Tử Nhu cô nương, tha thứ cho ta nói thẳng. Ta đối với ngươi, xác thực có tức giận. Nhưng như vậy cũng không thể chỉ trách ta, là ngươi tính toán ta trước. Đương nhiên, những chuyện này đều đã không trọng yếu. Mới vừa rồi ta suy nghĩ một chút, ta làm vương quan huyền vũ trụ. Thực sự không nên hành động theo cảm tính, cho nên, nếu như ngươi thật sự có thành ý đàm phán tương lai của hai cái vũ trụ, ta nguyện ý đàm phán với ngươi. Tử Nhu đột nhiên đi đến trước mặt Diệp Quan, nàng nhìn thẳng Diệp Quan, cho nên, trước đó ngươi nói chỉ nguyện ý đàm phán cùng với Tử Kính là vì chọc giận ta. Diệp Quan gật đầu. Là ta xin lỗi ngươi. Ta xác thực có vẻ hơi hẹp hòi. Nói xin lỗi. Nghe được Diệp Quan, Tử Nhu đột nhiên cười. Cười rất vui vẻ. Diệp Quan chân thành nói. Tử Nhu cô nương, ý của ngươi. Tử Nhu nở nụ cười xinh đẹp. Đàm phán. Nhưng mà, ngươi không sợ ta tính toán ngươi sao? Diệp Quan nói. Ta sẽ phòng bị ngươi. Nghe được Diệp Quan, Tử Nhu lập tức nở nụ cười khanh khách. Diệp Quan nhìn thoáng qua Tử Nhu cười đến run rẩy cả người trước mắt. Trong lòng thở dài, trái tim nữ nhân như kim dưới đáy biển. Sau khi cười chỉ chốc lát, Tử Nhu nhìn về phía Diệp Quan. Đi chân vũ trụ đàm phán. Diệp Quan nói. Đi quan huyền vũ trụ đàm phán. Tử Nhu nói. Có thể. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua Tử Thụ ở một bên. Ta mang theo Tử Thụ. Được chứ? Diệp Quan gật đầu. Tùy ngươi. Tử Thụ nhìn Diệp Quan một cái. Không nói gì. Một lát sau, ba người rời khỏi rừng rậm. Đi tới quan huyền vũ trụ. Ở bên trong hư chân thần điện. Đặt một cái bàn to lớn. Bên trái là Tử Nhu cùng với Tử Thụ ngồi. Bên phải thì là Diệp Quan cùng với Nạp Lan già. Còn có Mạc Niệm Niệm cùng với mấy người Lý Bán Chi. Đàm phán. Đối với việc hai người này đến. Mấy người Mạc Niệm Niệm cũng là ngoài ý muốn. Nạp Lan già nhìn thoáng qua hai nữ trước mắt, lại liếc mắt nhìn Diệp Quan bên cạnh, không nói gì. Lúc này, Tử Nhu thả một đạo quyển trục ở trước mặt mọi người. Đây là kế hoạch của ta. Chân vũ trụ chúng ta đã đang thi hành. Các ngươi xem một chút. Mọi người dùng thần thức nhìn lướt qua quyển trục. Rất nhanh, thần sắc của chúng người đều là trở nên ngưng trọng. Diệp Quan cũng là có chút chấn kinh. Bởi vì kế hoạch này của Tử Nhu, so với ý nghĩ hắn nói lúc trước còn lớn mật hơn. Mạc Niệm Niệm đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tử Nhu. Tử Nhu cô nương, các ngươi là nghiêm túc sao? Tử Nhu gật đầu. Mạc Niệm Niệm nhìn chằm chằm Từ Nhu, không nói gì, trong lòng vẫn chấn kinh như cũ. Kế hoạch này khiến cho nàng cũng chấn động theo, bởi vì nếu quả thật thi hành, Trần Vũ Trụ làm không tốt sẽ dẫn đến nội loạn. Thế nhưng, xét từ lâu dài, Trần Vũ Trụ trong tương lai tất nhiên sẽ càng thêm cường đại. Nữ nhân trước mắt này đang phá rồi lại lập, phá rồi lại lập. Đương nhiên, kế hoạch này đối với Quan Huyền Vũ Trụ mà nói cũng là một chuyện tốt. Chẳng qua, đối với Quan Huyền Vũ Trụ mà nói cũng có mối nguy. Mối nguy này chính là nếu như về sau Quan Huyền Vũ Trụ không đủ ưu tú, có khả năng liền sẽ bị Chân Vũ Trụ chậm rãi chiếm đoạt. Không chỉ Quan Huyền Vũ Trụ, vạn giới chư thiên đều là như thế. Trong điện, đám người Diệp Quan đều đã nghĩ đến điểm này, đều là im lặng không nói. Từ Nhu nhìn mọi người, cũng không nói chuyện. Mạc Niệm Niệm đột nhiên nói, Từ Nhu cô nương, ta có thể hỏi một chút ngươi vì sao đột nhiên muốn làm như thế không? Từ Nhu cười nói, Trần Vũ Trụ muốn giao hảo cùng với Quan Huyền Vũ Trụ. Mạc Niệm Niệm nhìn chằm chằm Từ Nhu. Thực lực của Chân Vũ Trụ vượt xa Quan Huyền Vũ Trụ chúng ta, cần gì phải giao hảo với chúng ta? Từ Nhu lắc đầu. Niệm Niệm cô nương nói đùa rồi. Các ngươi có tứ kiếm, chúng ta làm như thế nào đánh thắng được các ngươi? Mạc Niệm Niệm khẽ gật đầu. Ngươi giấu ở bên trong tháp nhỏ, hẳn là có hai cái mục đích. Thứ nhất, đó chính là muốn xem thực lực chân chính của mấy người bọn họ. Thứ hai, là muốn tìm kiếm một đầu con đường mới cho Chân Vũ Trụ. Từ Nhu mỉm cười. Niệm Niệm cô nương thật thông minh. Mạc Niệm Niệm nhìn thoáng qua quyển trục trên bàn, sau đó nói, Từ Nhu cô nương, nếu như Quan Huyền Vũ Trụ đồng ý điều kiện của ngươi, ta tin tưởng mấy trăm năm sau thế gian lại không còn Quan Huyền Vũ Trụ, chỉ còn Chân Vũ Trụ. Dĩ nhiên kế hoạch này của ngươi là cực tốt, trước mắt mà nói đối với hai vũ trụ chúng ta đều là cực tốt. Chẳng qua, ta muốn nói chuyện với ngươi một chút. Từ Nhu đột nhiên huyền khí truyền âm cho Mạc Niệm Niệm. Mạc Niệm Niệm không biết nghe được cái gì, bỗng nhiên co rụt đồng tử lại. Nàng nhìn thoáng qua Từ Thụ một bên. Sau khi yên lặng một lúc lâu mới nói, được rồi, không cần nói chuyện. Quan Huyền Vũ Trụ toàn lực phối hợp với các ngươi. Mọi người đều là sửng sốt. Không cần nói chuyện. Giữa sân, bọn người Diệp Quan đều là kinh ngạc không thôi. Từ Nhu cùng với Mạc Niệm Niệm đã nói cái gì? Nhìn thấy thần sắc nghi hoặc của đám người, Mạc Niệm Niệm mỉm cười nhưng không có nói thêm cái gì. Chỉ là lại liếc mắt nhìn Từ Thụ một bên. Bọn người Diệp Quan tự nhiên cũng không hỏi. Bọn hắn lựa chọn tin tưởng Mạc Niệm Niệm. Lúc này, Từ Nhu đột nhiên đứng dậy. Nàng nhìn về phía Diệp Quan. Chúng ta muốn tâm sự đơn độc với ngươi. Tâm sự đơn độc. Nghe được Từ Nhu, bọn người Mạc Niệm Niệm đứng dậy, sau đó đi ra bên ngoài. Nạp Lan già nhìn Từ Nhu cùng với Từ Thụ một chút, thần sắc có một chút ảm đạm, liền muốn rời đi. Diệp Quan lại là đột nhiên giữ chặt tay của nàng, hắn nhìn Nạp Lan già. Vợ chồng chúng ta một thể, bất cứ chuyện gì cũng đều nên đối mặt với nhau. Nghe được Diệp Quan, trong lòng Nạp Lan già ngọt ngọt. Một tia không thoải mái trong lòng lúc đầu kia cũng là lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Nàng trở tay bắt lấy tay Diệp Quan, liếc Diệp Quan một cái, cười nói. Ta là người hẹp hòi như vậy sao? Hai vị cô nương muốn nói chuyện đơn độc với ngươi. Hẳn là có chuyện gì? Ngươi cứ nói chuyện với hai nàng thật tốt. Nói xong, nàng đứng dậy rời đi. Trong điện chỉ còn ba người Diệp Quan. Từ Nhu nhìn Diệp Quan, cười không nói. Từ Thụ cũng đang nhìn Diệp Quan, không nói gì. Diệp Quan bị hai người nhìn có chút mất tự nhiên. Từ Nhu cô nương, có chuyện gì ngươi liền nói đi. Từ Nhu cười nói, các ngươi nói chuyện đi. Nói xong, nàng đứng dậy đi đến một bên cầm một chút tấu chương Quan Huyền Vũ Trụ xem. Chẳng qua, ánh mắt của nàng lại là thỉnh thoảng liếc về phía Diệp Quan cùng với Từ Thụ. Diệp Quan nhìn Từ Thụ trước mắt, im lặng không nói. Nói cái gì? Hắn không có lời nào để nói. Bởi vì, người trước mắt này cũng không phải là Bát Oản, mà là Từ Thụ. Nghĩ đến đây, Diệp Quan ngược lại là nghĩ thoáng. Hắn nhìn về phía Từ Thụ, cười nói. Từ Thụ cô nương muốn nói cái gì với ta? Từ Thụ. Nghe được Diệp Quan, Từ Thụ nao nao. Nhìn Diệp Quan mang theo ý cười trước mặt. Trong lòng nàng bỗng dưng dâng lên một vệt đắng chát. Diệp Quan rất khách khí, rất lễ phép. nhưng nàng lại cảm thấy vô cùng lạ lẫm. Từ Thụ thở dài trong lòng, nàng biết, nam tử trước mắt cùng với nàng bây giờ đã không có lời nào để nói. Diệp Quan đột nhiên hỏi, Từ Thụ cô nương bát oản. Từ Thụ nhìn về phía Diệp Quan, Diệp Quan chân thành nói, nàng sẽ còn xuất hiện chứ? Vào lúc nói ra câu nói này, hai tay của hắn lập tức nắm chặt, có chút thấp thỏm, còn có chút sợ hãi. Từ Thụ nhìn Diệp Quan, Diệp công tử muốn nàng xuất hiện. Diệp Quan gật đầu. Từ Thụ bình tĩnh nói, sẽ không xuất hiện. Diệp Quan hơi cúi đầu, thân thể run lên. Từ Thụ đột nhiên cười nói, đương nhiên, ta có biện pháp khiến cho nàng xuất hiện. Diệp Quan đột nhiên ngẩng đầu nhìn Từ Thụ. Từ Thụ nhìn Diệp Quan, nếu như ta cao hứng, nàng sẽ xuất hiện. Diệp Quan nhíu mày, có ý tứ gì? Từ Thụ cười nói, nếu như ta nguyện ý tạm thời phong ấn ký ức một đời này, phóng thích ký ức một đời kia của bát oản, như vậy, bát oản của ngươi sẽ xuất hiện. Diệp Quan trầm giọng nói, có thể chơi như vậy? Từ Thụ gật đầu, có thể, đương nhiên, nếu như ta cao hứng. Diệp Quan quan sát Từ Thụ một chút, ngươi phải làm sao mới cao hứng? Từ Thụ nhún vai, không biết, tùy vào ngươi. Diệp Quan im lặng, ngươi chơi ta sao? Ta phải làm sao để khiến cho ngươi cao hứng? Viết sách 18 cộng cho ngươi. Hắn là biết được, ba tỷ muội này đều thích xem những sách kia, hơn nữa càng 18 cộng càng thích. Nhìn Diệp Quan im lặng, nụ cười trên mặt Từ Thụ lại càng dày đặc. Hai ngày nữa ta sẽ đi hệ Ngân Hà, trong khoảng thời gian này ta muốn đi một chỗ, ngươi đi với ta. Diệp Quan vừa định cự tuyệt, Từ Thụ lại nói, đi theo ta, ta có thể để ngươi nhìn thấy bát oản. Diệp Quan liền nói ngay, thật sao? Từ Thụ gật đầu, ta không gạt người. Diệp Quan sau khi trầm mặc một lúc lâu, nói, có thể. Từ Thụ nhìn thoáng qua Diệp Quan, cười nói, đi. Nói xong, nàng trực tiếp đứng dậy bắt lấy tay Diệp Quan biến mất ở tại chỗ. Trong điện, Từ Nhu ở một bên sau khi trầm mặc một lúc lâu, thấp giọng thở dài, ta đã làm một cuộc mua bán thua lỗ. Nói xong, nàng cúi đầu nhìn về phía tay phải của mình. Ở giữa bàn tay nàng, có một đạo lôi kiếp ấn màu đỏ như máu. Từ Nhu mỉm cười, nói khẽ, thời gian không còn nhiều lắm. Từ Thụ dẫn Diệp Quan đi đến một mảnh thảo nguyên. Thảo nguyên mênh mông vô bờ, cuối tầm mắt, dê bò thành đàn, vạn mã phi nước đại, vô cùng hùng vĩ. Trời xanh, mây trắng, thảo nguyên. Diệp Quan nhìn bốn phía một chút, sau đó quay đầu nhìn về phía Từ Thụ bên cạnh. Từ Thụ đột nhiên nằm trên mặt đất, nàng mở rộng tứ chi, tạo thành chữ đại không thể không nói. Cái tư thế này thật sự là có chút mê người. Hôm nay Từ Thụ mặc một chiếc váy dài màu trắng, không chỉ có vóc dáng tuyệt vời, dung mạo cũng là thế gian ít có. Vào giờ phút này nàng, hai khép hờ mắt, tham lam hít thở, khắp khuôn mặt là vẻ mặt say mê. Lúc này, Từ Thụ đột nhiên mở hai mắt ra, nàng nhìn Diệp Quan, dùng tay vỗ vỗ phía bên phải mình. Diệp Quan có chút do dự, Từ Thụ cười nói, ta còn có thể ăn ngươi sao? Diệp Quan vẫn là bất động, Từ Thụ nhìn chằm chằm Diệp Quan, đợi chút nữa ta sẽ cho ngươi gặp bát oản. Diệp Quan không do dự nữa, nằm ở bên cạnh Từ Thụ. Từ Thụ nhìn lên bầu trời xanh lam, trong xanh và sạch sẽ, nói khẽ, ta rất thích nơi này, bởi vì thảo nguyên bao la, có thể bao dung hết thảy. Diệp Quan nhìn trời xanh, vào giờ phút này trong nội tâm cũng là vô cùng yên tĩnh, dường như nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên hỏi, Từ Thụ cô nương, ngươi hận đại tỷ của ngươi sao? Từ Thụ trầm mặc. Diệp Quan nói, trước đó Từ Nhu đã nói qua, ba tỷ muội các ngươi đã từng phát sinh mâu thuẫn cùng với đại tỷ của các ngươi, có đúng không? Từ Thụ gật đầu. Đúng vậy, năm đó chúng ta cãi nhau một phen. Sau khi cãi nhau, đại tỷ liền đi, từ đó về sau, nàng liền chưa từng xuất hiện. Diệp Quan nói khẽ, có thể nói một chút không? Từ Thụ quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Ngươi muốn nghe? Diệp Quan điểm đầu. Từ Thụ mỉm cười, sau đó nói, năm đó bởi vì một ít chuyện, ý kiến giữa chúng ta cùng với đại tỷ khác biệt, nhưng nàng kiên trì quyết định của mình. Thế là, bốn tỷ muội chúng ta cãi nhau cực kỳ lâu, cũng đã nói rất nhiều lời tổn thương lẫn nhau. Ngươi cũng biết, cãi nhau mà, nổi nóng. lời gì cũng đều nói ra được. Nói xong, nàng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, trong mắt đột nhiên dâng lên sương mù. Bây giờ nghĩ lại, nàng lúc ấy khẳng định rất thương tâm, bằng không cũng sẽ không gặp mặt chúng ta nhiều năm như thế. Diệp Quan có chút hiếu kỳ, là bởi vì sự tình gì mà cãi nhau? Từ Thụ khẽ lắc đầu, không nói gì. Diệp Quan đổi một vấn đề khác, hiện tại không còn giận nàng nữa. Từ Thụ nói, cãi nhau xong, chúng ta đều hối hận. Chúng ta đều muốn giúp đại tỷ, cùng với nàng cùng nhau đối kháng vũ trụ kiếp. Nhưng mà, thực lực của chúng ta không đủ. Thế là, ba tỷ muội chúng ta bắt đầu điên cuồng tu luyện. Nói đến đây, nàng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nói khẽ, nhưng mặc kệ tu luyện thế nào, chúng ta cũng không đuổi kịp đại tỷ, cũng không thể thay nàng chia sẻ vũ trụ kiếp kia. Diệp Quan tức giận nói, cho nên các ngươi liền đánh chủ ý lên trên người ta. Từ Thụ quay đầu nhìn về phía Diệp Quan, nở nụ cười xinh đẹp nói, đúng vậy, rất thẳng thắn. Diệp Quan im lặng không nói gì, sắc mặt nhìn không tốt. Từ Thụ cười nói, lúc ấy chúng ta là địch nhân, tính toán ngươi, không phải chuyện rất bình thường sao? Diệp Quan khẽ gật đầu, hiện tại chúng ta cũng coi như là địch nhân. Từ Thụ đột nhiên giữ chặt tay Diệp Quan, nhìn ta. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Từ Thụ, nhìn khuôn mặt tuyệt thế đẹp đến mức làm cho người ta nín thở này. Trái tim của Diệp Quan đột nhiên gia tốc, hắn vừa định quay đầu, nhưng lại bị Từ Thụ ngăn lại. Hai người ở rất gần, có thể nghe được tiếng hít thở của nhau. Diệp Quan run giọng nói, ngươi muốn làm cái gì? Từ Thụ nhìn chằm chằm Diệp Quan, ta ngủ với ngươi, ngươi rất thua thiệt sao? Diệp Quan nghẹn lời. Từ Thụ lại nói, ta nhớ được, lúc ấy ta không có ép buộc ngươi, ngươi còn rất chủ động. Nói, sắc mặt của nàng đột nhiên hơi đỏ lên. Diệp Quan thấp giọng thở dài, Từ Thụ cô nương, Diệp Quan ta cũng không phải là người được tiện nghi còn khoe mẽ. Ngủ với ngươi, ta xác thực không lỗ, nhưng ta lại không thích như vậy, bởi vì ngươi ngủ với ta là tính toán. Từ Thụ đột nhiên hỏi, ta tính toán ngươi cái gì? Diệp Quan nghẹn lời, tính toán mình cái gì? Hắn kỳ thật cũng muốn biết. Từ Thụ đột nhiên thuận thế nằm ở trên cánh tay của Diệp Quan, cảm thụ được mềm mại bên cạnh. Thân thể Diệp Quan lập tức cứng đờ, hắn liền muốn đẩy Từ Thụ ra. Từ Thụ đột nhiên nói, để cho ta chiếm một chút tiện nghi của ngươi. Đợi chút nữa, ngươi có thể dùng sức chiếm tiện nghi của Bát Oản, không lỗ. Diệp Quan trầm mặc. Từ Thụ đột nhiên hỏi, Bát Oản cùng với Từ Kính, ngươi thích ai hơn? Diệp Quan sau khi trầm mặc một lúc lâu, nói, đều thích. Từ Thụ ngẩng đầu nhìn Diệp Quan, giống như cười mà không phải cười. Đều thích. Diệp Quan gật đầu. Đều thích. Từ Thụ cười nói, ngươi không cảm thấy ngươi quá hoa tâm sao? Thế mà đồng thời thích mấy người nữ tử. Diệp Quan suy nghĩ, sau đó nói, có thể là nguyên nhân di truyền, đều do cha ta và ông nội ta quá hoa tâm. Từ Thụ nhìn Diệp Quan, ngươi sớm muộn có một ngày sẽ bị đánh. Diệp Quan cười cười, sau đó nói khẽ, ta cũng cảm thấy mình hoa tâm, thế nhưng mà, mặc kệ là Bát Oản hay là Từ Kính, ta đều rất thích. Từ bỏ bất cứ người nào trong các nàng, lương tâm ta đều sẽ bất an. Nói đến đây, hắn quay đầu nhìn về phía Từ Thụ. Nếu như chỉ có thể lựa chọn một người, ngươi hy vọng ta lựa chọn ai? Từ Thụ ngẩng đầu nhìn chân trời, bình tĩnh nói, đó là chuyện của ngươi. Diệp Quan đột nhiên nói, ta muốn sinh con trai. Từ Thụ sửng sốt. Nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Quan bên cạnh, trong mắt đẹp có một tia bối rối. Chẳng lẽ hắn phát hiện ra cái gì? Lúc này, Diệp Quan lại nói, sau khi sinh ra con trai, để hắn kế thừa quan huyền vũ trụ, sau đó ta đi hưởng phúc. Phốc phốc. Từ Thụ đột nhiên nở nụ cười. Đây là đang oán trách phụ thân ngươi sao? Diệp Quan thấp giọng thở dài, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Thật sự rất mệt mỏi. Trên đoạn đường này, ta không ngừng bị thân phận cùng với trách nhiệm đẩy đi. Ta là vương quan huyền vũ trụ. Bởi vậy, ta nhất định phải thủ hộ quan huyền vũ trụ. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời xanh vô tận, nói khẽ, kỳ thật, ta cũng rất thích nơi này. Nơi này không chỉ có thể bao dung hết thảy, còn có thể làm cho lòng người thanh thản. Bởi vì ở đây, không có trách nhiệm, không có địch nhân, không có tính toán. Từ Thụ nhìn Diệp Quan trước mắt, nhìn một chút. Nàng hơi cúi đầu, không nói gì. Diệp Quan nói khẽ. Tất cả mọi người đều nói cho ta biết. Ta phải làm gì? Ta không nên làm cái gì? Nhưng cho tới bây giờ không có người nào từng hỏi qua. Chính ta muốn làm cái gì? Nói xong, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại. Sự tình Tử Kính làm cho ta hiểu được mình muốn cái gì. Kể từ hôm nay, ai con mẹ nó còn dám lấy lớn hiếp nhỏ ta, còn dám tổn thương người ta yêu. Ta nhất định sẽ làm cho đối phương hiểu được cái gì gọi là Kháo Sơn Hoàng. Hô một tiếng cô cô, vô địch thiên. Trên thảo nguyên bát ngát, bầu trời không một gợn mây, trong suốt như ngọc bích. Hai người lặng lặng nằm. Diệp Quan nhìn trời xanh mây trắng, khẽ cười nói. Kỳ thật, nếu có lựa chọn, ta ngược lại thật ra không muốn nhận Tổ Quy Tông nhanh như vậy. Một người làm việc vất vả ở bên ngoài, cuộc sống có lẽ cũng không có tốt như vậy. Thế nhưng, khẳng định cũng sẽ không bận rộn như vậy. Nói xong, hắn khẽ lắc đầu. Ta có dự cảm Vĩnh Sinh Đại Đế vừa chết, khẳng định sẽ lại có kẻ địch càng cường đại hơn xuất hiện. Quá khó khăn. Tử Thụ mỉm cười nói. Nếu để cho ngươi lựa chọn, ngươi sẽ chọn ra thế bối cảnh mạnh như thế chứ? Diệp Quan đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tử Thụ. Ở suối nước nóng ngày đó, ngươi đã khôi phục toàn bộ trí nhớ, hoặc là một bộ phận trí nhớ, đúng không? Tử Thụ nhìn Diệp Quan, không nói gì. Diệp Quan cười khẽ. Nếu như ta không phải là con trai của nhân gian kiếm chủ, sau lưng không có tam kiếm vô địch, ngươi sẽ còn làm như vậy chứ? Tử Thụ nhìn Diệp Quan, không nói gì. Diệp Quan chậm rãi nhắm hai mắt lại. Tử Thụ cô nương, ngươi không cần diễn kịch ở trước mặt ta. Diệp Quan ta vẫn là tự có hiểu biết. Người nào thích ta, người nào muốn lợi dụng ta có thể phân biệt được. Vẫn là câu nói kia. Ta tin tưởng Bát Oản là thực tâm thích ta. Về phần ngươi, ngươi không phải là Bát Oản, ngươi là Tử Thụ. Tử Thụ sau khi yên lặng một lúc lâu, nói khẽ. Ta biết ngươi vì sao ưa thích Tử Kính cùng với Bát Oản như vậy. Bởi vì các nàng cho tới bây giờ đều chỉ coi ngươi là Diệp Quan, mà không phải Vương Quan Huyền Vũ Trụ. Diệp Quan khẽ cười một tiếng. Ta đúng là có chút đạo đức giả. Bằng vào thân thế vô địch này của ta, thế gian không biết có bao nhiêu người hâm mộ. Ta lại còn phàn nàn ở nơi này. Thật sự là quá có chút không biết điều. Nói xong, hắn hít vào một hơi thật sâu. Sau đó nói. Đạp vào con đường tu đạo này, liền không có đường lui. Chỉ có thể thẳng tiến không lùi. Ta sẽ cố gắng mãi cho đến đỉnh phong. Cuối cùng sẽ có một ngày, ta có thể đi đến loại độ cao như cha và cô. Tâm tính của Diệp Quan rất tốt. Đối với hắn mà nói, cuộc sống khó khăn, áp lực to lớn. Tình cờ than thở phàn nàn một thoáng, không có gì không thể. Nhưng sau khi than thở phàn nàn, vẫn là phải tiếp tục cố gắng hướng về phía trước. Trách nhiệm. Mỗi người trên thế gian đều có trách nhiệm của mình. Mỗi người đều đang nỗ lực. Diệp Quan hắn khó khăn. Nhưng có nhiều người còn khó khăn hơn hắn. Lúc này, Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng. Kỳ thật, ta đã từng nghĩ đến nằm ngửa, làm kẻ dựa hơi ba đời. Tử Thụ nhìn Diệp Quan, có chút hiếu kỳ. Vậy ngươi vì sao không làm? Diệp Quan lắc đầu. Thỉnh thoảng nằm ngửa cũng không sao, nhưng một mực nằm ngửa. Vậy cuộc sống còn có ý nghĩa gì nữa? Còn nữa, ta hy vọng có một ngày ta càng thêm cường đại so với Tử Kính. Khi đó, ta sẽ đến bảo hộ nàng, gánh vác một ít chuyện cho nàng. Tử Thụ nhìn chằm chằm Diệp Quan. Ngươi thích Tử Kính lắm sao? Diệp Quan gật đầu. Ồ, Tử Thụ hơi hơi cúi đầu, không nói thêm gì nữa. Diệp Quan đột nhiên quay đầu nhìn Tử Thụ trước mặt, chân thành nói. Tử Thụ cô nương, ta cũng không biết phải làm như thế nào mới có thể khiến cho ngươi vui vẻ. Ta chỉ muốn gặp Bát Oản một lần. Ngươi có thể cho ta gặp nàng một chút không? Tử Thụ nhìn Diệp Quan, không nói lời nào. Diệp Quan chân thành nói. Làm ơn. Tử Thụ sau khi yên lặng một lúc lâu, nở nụ cười xinh đẹp. Ngươi rất muốn gặp Bát Oản sao? Diệp Quan gật đầu. Tử Thụ nói. Như vậy, ngươi hãy nấu cho ta một bữa cơm. Diệp Quan sửng sốt. Tử Thụ nhìn Diệp Quan, cười nói. Không được sao? Diệp Quan nói. Được. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía bầy dê xa xa. Một lát sau, Diệp Quan đã bắt đầu nướng thịt dê. Không bao lâu, một con dê liền đã hắn nướng vàng óng. mùi thịt thoang thoảng. Mặc dù làm người tu luyện, không cần ăn cơm, thế nhưng người cũng có thể lựa chọn ăn, tùy thuộc vào từng cá nhân. Diệp Quan rắc một ít gia vị, sau đó xé một cái đùi dê đưa cho Tử Thụ. Tử Thụ nhìn hắn một cái, sau đó tiếp nhận đùi dê liền bắt đầu gặm. Nàng ăn rất nhanh, giống như đã đói bụng thật lâu. Diệp Quan nhìn Tử Thụ trước mắt, trên mặt nổi lên một nụ cười. Vào giờ khắc này, hắn phảng phất như lại thấy được Bát Oản ngày xưa. Nhìn khóe miệng Bát Oản đầy dầu mỡ, hắn đứng dậy đi đến bên cạnh Bát Oản, cầm ống tay áo lau nhẹ cho nàng, nhẹ giọng nói, ăn từ từ, không có ai cướp của ngươi. Tử Thụ đột nhiên đặt đùi dê xuống, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Quan, hai người bốn mắt nhìn nhau. Diệp Quan vô thức lui lại hai bước. Vào giờ khắc này hắn mới nhớ tới, trước mắt là Tử Thụ, mà không phải Bát Oản. Diệp Quan có chút xấu hổ. Tử Thụ đột nhiên nhoẻn miệng cười, muốn gặp Bát Oản không? Diệp Quan gật đầu. Tử Thụ nói, nhắm mắt lại. Diệp Quan nghi hoặc. Tử Thụ bình tĩnh nói, có còn muốn gặp Bát Oản hay không? Diệp Quan do dự một chút, sau đó nhắm mắt lại. Sau một lúc lâu, Diệp Quan cảm thấy có gì đó không ổn. Vừa định mở mắt ra thì ngửi thấy một mùi thơm thoang thoảng. Trong khoảnh khắc tiếp theo, hắn cảm thấy rằng đôi môi của mình được bao phủ bởi một đôi mềm mại. Diệp Quan đột nhiên mở hai mắt ra. Đập vào mắt chính là Tử Thụ. Cưỡng hôn chính mình. Cái quỷ gì thế? Diệp Quan mở to hai mắt. Hắn định phản kháng. Nhưng vào lúc này, một cỗ lực lượng đáng sợ trực tiếp bao phủ hắn. Diệp Quan bối rối. Người vẫn còn cưỡng ép. Phản kháng một cách tượng trưng. Thấy không có hiệu quả, liền dứt khoát từ bỏ. Không phản kháng được, liền hưởng thụ đi. Môi hết sức mềm mại. Bởi vì giữa sân có một cỗ lực lượng hài hòa đáng sợ, không dám viết nhiều. Không biết qua bao lâu, Tử Thụ đột nhiên buông Diệp Quan ra, trên mặt thoáng ửng hồng, hai mắt như tơ. Thật sự là đẹp không gì sánh được. Diệp Quan nhìn có chút si, nhưng rất nhanh tỉnh táo lại, hắn đang muốn mở miệng. Lúc này, Tử Thụ đột nhiên cười nói, vĩnh biệt. Nói xong, nàng quay người rời đi, thân thể trở nên mờ đi. Diệp Quan vô thức nói, Bát Oản đâu? Tử Thụ quay đầu liếc nhìn hắn, trên gương mặt, nước mắt không ngừng rơi xuống, cười nói, ngươi thực ngốc. Nói xong, cả người nàng đã biến mất không thấy gì nữa. Ở tại chỗ, Diệp Quan lộ vẻ mặt phát mộng. Cái quái gì thế? Hắn có một loại cảm giác bị đùa bỡn. Sau một hồi, Diệp Quan khẽ lắc đầu, quay người rời đi. Mà vừa trở lại Quan Huyền vũ trụ, Mạc Niệm Niệm xuất hiện ở trước mặt hắn. Diệp Quan vội vàng nói, Mạc Di. Mạc Niệm Niệm khẽ gật đầu. Có một việc, Từ Nhu bảo ta đừng nói cho ngươi, nhưng ta cảm thấy phải nói cho ngươi. Diệp Quan có chút hiếu kỳ. Chuyện gì? Mạc Niệm Niệm nhìn Diệp Quan. Biết ta trước đó tại sao đáp ứng điều kiện của Từ Nhu không? Diệp Quan lắc đầu. Không biết, nhưng ta tin tưởng Mạc Di. Mạc Niệm Niệm cười cười, sau đó nói, vị Tử Thụ cô nương kia mang thai. Mang thai? Nghe vậy, Diệp Quan như gặp phải ngũ lôi oanh đỉnh, trực tiếp sững sờ ở tại chỗ. Hắn trợn hai mắt lên, run giọng nói, Mạc Di. Mạc Niệm Niệm nhìn Diệp Quan, của ngươi. Diệp Quan lắc đầu liên tục, lẩm bẩm nói, chuyện này không có khả năng. Mạc Niệm Niệm thấp giọng thở dài, đúng là của ngươi. Diệp Quan có chút khó có thể tin. Chuyện này, Mạc Niệm Niệm lại nói, còn có, nàng chính là Bát Oản. Diệp Quan hơi co đồng tử lại. Mạc Di, ngươi có ý tứ gì? Mạc Niệm Niệm thấp giọng thở dài. Đứa nhỏ ngốc, chân vô ngã là dạng người gì? Vào năm đó, ngay cả cha ngươi cũng đều không để vào mắt. Nàng hy sinh thân thể để dụ hoặc ngươi. Làm sao có thể? Nàng kết hợp cùng với ngươi. Là bởi vì lúc kia nàng vẫn là Bát Oản. Nàng không muốn quên ngươi. Nàng vì ngươi đối kháng với Chấp Kiếm Giả là thật. Nàng xúc động đối với ngươi cũng là thật. Tự sát cũng là thật. Chỉ chẳng qua, nàng được Từ Nhu cứu. Sau khi được cứu, nàng mới biết mình đã mang thai. Diệp Quan ngốc tại chỗ. Mạc Niệm Niệm lại nói, nàng sở dĩ đứng ở phía Từ Nhu, trợ giúp Từ Nhu, là bởi vì Từ Nhu đã đáp ứng nàng sẽ không hại ngươi, đồng thời sẽ tiến hành giải quyết ân oán giữa hai cái vũ trụ. Nàng mới phải đứng ở phía Từ Nhu lần này. các nàng muốn đi hệ ngân hà gặp chân thần một lần cuối. Sau đó các nàng có thể sẽ làm chuyện ngu xuẩn gì đó. Diệp Quan đột nhiên quay người hóa thành một đạo kiếm quang tan biến ở tại chỗ. Giữa sân, Mạc Niệm Niệm thở dài một lần nữa, ánh mắt phức tạp. Mang thai, điều này có ý nghĩa gì? Mang ý nghĩa chuyện xưa Dương gia tại thế hệ Diệp Quan liền có khả năng được thực hiện. Diệp Quan đi thẳng tới chân vũ trụ, trên đường đi không có bất kỳ người nào ngăn cản hắn. Rất nhanh, hắn đi đến chân thần điện. Vừa muốn tiến vào chân thần điện, vị tả tướng kia chính là ngăn cản hắn. Diệp Quan nhìn tả tướng. Ta muốn gặp Từ Nhu cùng với Từ Thụ. Tả tướng lắc đầu. Đều đã đi. Diệp Quan híp hai mắt lại. Hệ ngân hà. Tả tướng gật đầu. Đúng vậy. Diệp Quan đột nhiên xoay người rời đi. Mà lúc này, tả tướng đột nhiên nói. Diệp công tử, chờ một chút. Diệp Quan quay người nhìn về phía tả tướng. Tả tướng trầm giọng nói. Hãy mang các nàng về. Làm ơn. Diệp Quan híp hai mắt lại. Người có ý tứ gì? Tả tướng khẽ lắc đầu. Trước đây không lâu, Tử Nhu đã giao tất cả mọi chuyện chân vũ trụ cùng với kế hoạch sau này cho ta. Cảm giác nàng tạo ra cho giống như là đang bàn giao hậu sự. Bàn giao hậu sự. Diệp Quan sững sờ ngay tại chỗ. Tả tướng nhìn chằm chằm Diệp Quan. Ta không biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì, nhưng ta biết các nàng khẳng định muốn làm chuyện gì đó. Còn có, nàng lưu lại một đạo pháp chỉ. Ngươi biết nội dung pháp chỉ là gì không? Diệp Quan lắc đầu. Tả tướng gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan. 3 năm sau, thần chủ sẽ xuất hiện. Khi đó, chân vũ trụ chúng ta nhất định phải toàn lực phụ tá thần chủ. Thần chủ. Diệp Quan chậm rãi nhắm hai mắt lại. Vào giờ phút này, hắn triệt để hiểu rõ mục đích của Từ Nhu. Con trai mình kế thừa chân vũ trụ. Mẹ nó. Lúc kia, Quan Huyền vũ trụ cùng với chân vũ trụ khai chiến. Phụ tử tương tàn. Đừng nói. Lúc kia, cha già cùng với ông nội thật đúng là không nhất định đứng ở bên nào. Chớ nói cha già cùng với ông nội. Ngay cả đám người An Tiền bối e rằng cũng sẽ không xen vào chuyện này nữa. Hắn rất tức giận. Vô cùng vô cùng tức giận. Nữ nhân này thật sự là tức chết người đi được. Diệp Quan hít vào một hơi thật sâu. Hắn quay người rời đi. Tả tướng lại nói. Diệp công tử, Từ Nhu nhờ ta nhắn cho ngươi một câu. Nàng nói. Nàng xác thực tính toán ngươi. Nhưng mà, nàng chưa bao giờ nghĩ tới hại ngươi. Chưa từng có. Diệp Quan sau khi yên lặng một lúc lâu, hóa thành một đạo kiếm quang tan biến ở phía xa. Ở tại chỗ, tả tướng thấp giọng thở dài. Diệp Quan trở lại Quan Huyền vũ trụ. Trong điện, Mạc Niệm Niệm nhìn Diệp Quan. Đi hệ ngân hà. Diệp Quan gật đầu. Hắn kỳ thật có chút hoảng, bởi vì hắn không biết Từ Nhu cùng với Từ Thụ đến cùng sẽ làm cái gì. Mạc Niệm Niệm khẽ gật đầu. Cũng nên đi hệ ngân hà một chuyến. Ngân Hà Tông cũng là thế lực nhà ngươi. Tỷ tỷ của ngươi cũng không có kế thừa ý chí Ngân Hà Tông. Mà Dương Liêm Sương cũng muốn về hưu. Cho nên, ngươi lần này qua bên kia, liền thu hồi lại Ngân Hà Tông đi. Diệp Quan yên lặng. Hắn hiện tại không cảm thấy hứng thú đối với Ngân Hà Tông. Hắn chỉ muốn tranh thủ thời gian tìm Từ Thụ cùng với Từ Nhu. Mạc Niệm Niệm nói. Đi cáo biệt các nàng tiểu già đi. Diệp Quan có chút lưỡng lự. Mạc Niệm Niệm cười cười. Chuyện nhà của ngươi, ngươi tự mình xử lý. Nói xong, nàng quay người rời đi. Diệp Quan sau khi yên lặng một lúc lâu, hắn đi đến gian phòng của Nạp Lan già. Nhìn thấy Diệp Quan, Nạp Lan già đứng dậy. Nàng đi đến trước mặt Diệp Quan, nhẹ nhàng vòng lấy eo Diệp Quan, nói khẽ. Trở về rồi. Diệp Quan dùng hai tay vòng lấy eo nhỏ nhắn của Nạp Lan già, nói khẽ. Tiểu già, ta muốn đi hệ ngân hà. Nạp Lan già thấp giọng nói. Ồ. Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói. Tiểu già, ta muốn nói cho ngươi tất cả mọi chuyện. Hắn cuối cùng vẫn lựa chọn nói rõ sự thật, bởi vì hắn không muốn lừa gạt Nạp Lan già. Diệp Quan đang muốn mở miệng, Nạp Lan già lại là lắc đầu. Không cần phải nói những thứ này. Diệp Quan lại nói. Ta nhất định phải nói. Nạp Lan già đột nhiên duỗi hai ngón tay ra đặt ở bên trên miệng hắn. Nàng nhìn Diệp Quan, mỉm cười. Đi sớm về sớm là được. Nói xong, nàng xuất ra một túi chữ vật đặt vào trong tay Diệp Quan. Ôn nhu nói. Học viện cùng với Tiên Bảo Các, ta sẽ quản lý tốt. Ngươi không cần lo lắng. đi hệ ngân hà, phải cẩn thận một chút. Bởi vì hai vị cô nương kia đi hệ ngân hà là đi gặp chân thần. Nếu như gặp phải chân thần, đánh không lại, vậy liền gọi người. Đừng có cậy mạnh một mình. Ta không muốn ngươi trở thành cường giả vô địch gì. Ta chỉ muốn ngươi sống sót thật tốt. Sống sót thật tốt. Diệp Quan ôm chặt nữ tử trong ngực, trong lòng vô cùng cảm động. Lúc này, Nạp Lan già đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Quan. Đi hệ ngân hà, chớ có lại trêu chọc nữ tử. Thân thể Diệp Quan cứng đờ. Nạp Lan già nói khẽ. Ngươi người này, mặc dù miệng không ba hoa, nhưng lực hấp dẫn đối với nữ tử lại là cực lớn. Mà có một số nữ tử một khi xúc động, lại không được đáp lại. Nhẹ thì lầm tưởng cả đời, nặng thì vì yêu sinh hận. Hơn nữa, nói đến đây, nàng hơi hơi cúi đầu, nước mắt im ắng trượt xuống. Ta cũng không phải sẽ không ghen. Diệp Quan ôm thật chặt Nạp Lan già, hôn lên tóc nàng, nhẹ nhàng nói. Chúng ta sinh con đi. Lời vừa nói ra, vẻ mặt của Nạp Lan già vốn đang rơi lệ trong nháy mắt biến thành đỏ bừng, vô cùng ngượng ngùng. Nhìn Nạp Lan già ngượng ngùng trước mắt, trong lòng Diệp Quan lập tức bay lên muôn vàn nhu tình. Hắn cúi người hôn. 36 loại tư thế, vui lòng tự não bổ. 3 ngày sau, Diệp Quan rời khỏi khuê phòng của Nạp Lan già. Mặc dù bây giờ thân thể đã rất cường hãn, nhưng vẫn là vịn tường mà ra. Có một số việc không thể không làm, càng không thể làm nhiều. Sau khi rời khỏi khuê phòng của Nạp Lan già, Diệp Quan vốn muốn đi gặp Diệp Kình. Nhưng sau khi biết được Diệp Kình đã đi tới Chân Quan Thành, liền coi như thôi. Chân Quan Thành, động tác của Chân Vũ Trụ rất nhanh. Trong một khoảng thời gian ngắn, Chân Quan Thành liền được xây xong. Không chỉ như thế, bởi vì Chân Vũ Trụ ném ra vô số lợi ích. Bởi vậy, vạn giới chư thiên cùng với các đại vũ trụ cũng bắt đầu vào ở Chân Quan Thành. Ngay cả những tông môn thế gia Chân Vũ Trụ đó cũng không nhịn được, lựa chọn vào ở Chân Quan Thành. Đương nhiên, ngay từ lúc đầu, nội bộ Chân Vũ Trụ có rất nhiều thanh âm phản đối, nhưng đều bị đám người tả tướng trấn áp. Nội bộ Chân Vũ Trụ mặc dù có thanh âm phản đối, thế nhưng cao tầng Chân Vũ Trụ lại là phi thường đoàn kết. Bởi vậy, người phía dưới cũng không dám phản đối, chỉ có thể làm chút động tác nhỏ sau lưng. Mà Quan Huyền Vũ Trụ cũng đang phối hợp Chân Vũ Trụ, có hai cái vũ trụ phối hợp cùng với hợp tác. Những kế hoạch của Từ Nhu có thể nói là tiến triển vô cùng thuận lợi. Đương nhiên, địch ý tự nhiên không có tiêu tan nhanh như vậy. Hơn nữa, thế hệ tuổi trẻ hai cái vũ trụ vẫn như cũ là dương cung bạt kiếm, cạnh tranh kịch liệt. Bởi vì tại nội thành Chân Quan, hàng năm đều có một lần thi đấu. Mà đây là chiến trường giữa Quan Huyền Vũ Trụ cùng với Chân Vũ Trụ bây giờ. Phải nói là chiến trường của thế hệ tuổi trẻ toàn vũ trụ trước mắt. Không chỉ Diệp Kình, bây giờ rất nhiều thế hệ tuổi trẻ Quan Huyền Vũ Trụ đều đi đến Chân Quan Thành. Mà mục tiêu của bọn hắn chính là đệ nhất Chân Quan bảng. Ngoài ra, rất nhiều người mới tiên bảo các đều đã đi tới Chân Quan Thành. Bây giờ Chân Quan Thành khắp nơi đều tràn ngập cơ hội buôn bán. Trước mắt, hết thảy vũ trụ đã biết đã hiện ra xu thế đại dung hợp. Vào lúc biết những tin tức này, Diệp Quan cũng là không nhịn được cảm thán. Thủ đoạn này của Từ Nhu quả nhiên là lợi hại. Một khi làm như thế, cừu hận giữa vạn giới chư thiên cùng với các đại vũ trụ đối Chân Vũ Trụ cũng bắt đầu chậm rãi đánh tan. Đồng thời, nguyện ý chủ động dung nhập Chân Vũ Trụ. Đương nhiên, ngoại trừ Vĩnh Sinh Văn Minh, đối với Vĩnh Sinh Đại Đế, Diệp Quan tự nhiên là không có quên. Quan Huyền Vũ Trụ vẫn luôn đang điều tra Vĩnh Sinh Đại Đế. Tin tức có được bây giờ là Vĩnh Sinh Đại Đế vẫn đang luôn chiêu binh mãi mã, lại tụ tập một nhóm cường giả dưới tay. Đối với chuyện này, Diệp Quan hiện tại cũng không còn lòng dạ quan tâm gã. Việc cấp bách của hắn hiện tại là đi tìm Từ Thụ cùng với Từ Nhu còn có Tịch Huyền trở về. Diệp Quan đang muốn rời đi. Đúng lúc này, một nữ tử đột nhiên đi tới từ một bên. Nhìn thấy người tới, Diệp Quan lập tức sừng sốt. Nam Cung Tuyết. Nhìn thấy Diệp Quan, Nam Cung Tuyết mỉm cười. Diệp Quan bước nhanh đi đến trước mặt Nam Cung Tuyết, cười nói. Người vẫn quen ở đây sao? Nam Cung Tuyết khẽ gật đầu. Quen rồi, ta rất thích ở nơi này. Diệp Quan cười nói. Vậy thì tốt. Nam Cung Tuyết do dự một chút, sau đó nói khẽ. Nghe nói, ngươi muốn đi hệ ngân hà, Diệp Quan gật đầu. Đúng thế. Nam Cung Tuyết liếc mắt nhìn hắn, muốn nói lại thôi. Diệp Quan đột nhiên đi đến trước mặt Nam Cung Tuyết, hắn đột nhiên cúi người nhẹ nhàng hôn một cái. Thân thể Nam Cung Tuyết trực tiếp cứng đờ. Diệp Quan nói, chờ ta trở lại. Nói xong, hắn quay người hóa thành một đạo kiếm quang tan biến ở phía xa. Ở tại chỗ, sau một hồi, trên mặt Nam Cung Tuyết lập tức nổi lên một vệt nụ cười. Ta chờ ngươi. Diệp Quan lại đi tới Thiên Long tộc. Lần này, hắn muốn làm tốt một ít chuyện, không lưu tiếc nuối cho mình. Nhìn thấy Diệp Quan đến một lần nữa, tộc trưởng Thiên Long tộc lập tức có chút im lặng. Lại tới, Diệp Quan mỉm cười. Tiền bối, ta muốn gặp Thiên Thiên. Tộc trưởng Thiên Long tộc lại là lắc đầu. Ngươi tới chậm rồi. Diệp Quan sửng sốt. Tộc trưởng Thiên Long tộc nói khẽ. Thiên Thiên đã đi hệ Ngân Hà. Diệp Quan mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Nàng đi hệ Ngân Hà rồi. Tộc trưởng Thiên Long tộc gật đầu. Đúng vậy, nàng nói. Nàng muốn qua bên kia giải sầu một chút. Diệp Quan yên lặng. Tộc trưởng Thiên Long tộc nhìn về phía Diệp Quan. Viện trưởng chuyến này cũng là đi hệ Ngân Hà. Diệp Quan gật đầu. Thiên Long tộc dài nói. Mang nàng trở về. Diệp Quan chân thành nói. Ta hiểu rồi. Nói xong, hắn quay người rời đi. Mà lúc này, tộc trưởng Thiên Long tộc đột nhiên nói. Tiểu Quan. Diệp Quan quay người nhìn về phía tộc trưởng Thiên Long tộc. Tộc trưởng Thiên Long tộc nhìn chằm chằm hắn. Nàng hết sức thích ngươi. Ta biết tính cách của nàng. Nàng một khi thích một người nam tử, liền sẽ không lại đổi lòng. Đặc biệt là nàng còn ký kết khế ước với ngươi. Lần này, quả quyết một chút. Đừng do dự nữa. Diệp Quan gật đầu. Lần này trở về, chúng ta sẽ mang Tiểu Long trở về. Tộc trưởng Thiên Long tộc hơi sững sờ, lập tức giận dữ. Cút. Diệp Quan cười ha ha một tiếng, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tan biến ở phần cuối tinh hà. Ở tại chỗ, tộc trưởng Thiên Long tộc lắc đầu cười một tiếng, quay người rời đi. Diệp Quan tìm được Nam Lăng Nhất Nhất. Vào lúc biết Diệp Quan muốn đi hệ Ngân Hà, Nam Lăng Nhất Nhất chớp chớp con mắt, cũng không nói lời nào. Diệp Quan hỏi, ngươi đây là biểu lộ gì? Nam Lăng Nhất Nhất cười nói, ngươi cũng không phải không trở lại. Diệp Quan cười cười, hắn đột nhiên giữ chặt tay Nam Lăng Nhất Nhất, sau đó nói, chờ ta trở lại. Khuôn mặt của Nam Lăng Nhất Nhất lập tức đỏ lên. Được. Diệp Quan nhẹ nhàng ôm Nam Lăng Nhất Nhất, sau đó hôn một thoáng. Tiếp theo, hắn quay người hóa thành một đạo kiếm quang tan biến ở cuối chân trời. Ở tại chỗ, Nam Lăng Nhất Nhất cười cười, sau đó nói, tiểu sư đệ, chúng ta rất nhanh sẽ gặp lại. Nói xong, nàng quay người rời đi. Ở bên trong tinh không nơi nào đó, Diệp Quan lặng lặng chờ đợi. Lúc này, một thanh âm đột nhiên truyền đến từ nơi xa. Cháu trai, chúng ta tới rồi. Mặt Diệp Quan lập tức liền đen lại. Rất nhanh, Nhị Nha cùng với Tiểu Bạch xuất hiện ở trước mặt Diệp Quan. Đi hệ Ngân Hà. Không mang theo hai kẻ này sao được. Nếu như đi một mình, không thông chi các nàng, hắn có thể tưởng tượng về sau gặp mặt, tháng ngày sẽ bi thảm đến mức nào. Nhị Nha cùng với Tiểu Bạch rõ ràng rất cao hứng. Hai người vô cùng kích động. Đặc biệt là Nhị Nha, cười tươi như hoa. Đi tới cùng với Nhị Nha còn có Tiểu Bạch, còn có Mạc Niệm Niệm. Mạc Niệm Niệm nhìn Diệp Quan cười nói, lần này đi hệ Ngân Hà cũng không phải chơi, là có nhiệm vụ. Ngoại trừ mang mấy cô bạn gái nhỏ của ngươi về, còn có một việc, đó chính là tiếp nhận Ngân Hà Tông. Cô nãi nãi Liêm Xương cô nương của ngươi những năm này quá mệt mỏi. Dĩ nhiên, nếu như có thể mà nói, mời nàng tới chỗ chúng ta, về phần nàng tới hay không, liền xem năng lực của ngươi. Cô nãi nãi, Diệp Quan cười cười. Được, ta sẽ tận lực. Mạc Niệm Niệm gật đầu, sau đó nghiêm mặt nói. Còn có, theo ta được biết, chân thần rất có thể đang ở hệ Ngân Hà. Ngươi nếu như gặp được nàng, nàng nếu có địch ý với ngươi mà nói, không cần thiết cậy mạnh, trực tiếp gọi người, biết không? Chân thần. Diệp Quan gật đầu. Hiểu rõ. Mạc Niệm Niệm trừng mắt liếc hắn một cái. Đừng chỉ nói, phải nhớ kỹ, biết chưa? Đối với Diệp Quan, nàng vẫn còn có chút lo lắng. Tên tiểu tử này khác biệt với cha hắn. Cha hắn là không từ thủ đoạn. Tên tiểu tử này nhiều khi hết sức khôn khéo, nhưng nhiều khi cũng hết sức cứng đầu. Diệp Quan ngượng ngập cười cười, nói, tốt. Mạc Niệm Niệm khẽ gật đầu. Phong tục hệ Ngân Hà khác biệt so với chúng ta. Đến bên kia, ngươi đi tìm cô nãi nãi Dương Liêm Xương của ngươi. Để ta dẫn ngươi đi làm quen một chút. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua Nhị Nha cùng với Tiểu Bạch, cười không nói. Diệp Quan lập tức hiểu rõ. Hết sức rõ ràng, Niệm tỷ có ý tứ là bảo mình chớ trộn lẫn với Nhị Nha cùng với Tiểu Bạch. Cũng xác thực, hắn cũng rất sợ hai tiểu gia hỏa này. Mạc Niệm Niệm lại nói. Ở phía Vĩnh Sinh Văn Minh, ngươi không cần lo lắng. Ta cùng với An cô nương sẽ nhìn chằm chằm vào. Hơn nữa, hiện tại chân vũ trụ cũng xem Vĩnh Sinh Đại Đế như đệ nhất đại địch. Bởi vậy, hai bên chúng ta đều đang nhìn chằm chằm bọn hắn. Diệp Quan khẽ gật đầu. Được, có bọn người Mạc Niệm Niệm ở tại nơi này, hắn đương nhiên sẽ không lo lắng quan huyền vũ trụ. Đặc biệt là hiện tại, mục tiêu của chân vũ trụ cũng là Vĩnh Sinh Đại Đế. Mạc Niệm Niệm cười nói. Đi thôi. Diệp Quan gật đầu. Sau đó nhìn về phía Nhị Nha cùng với Tiểu Bạch. Nhị Nha cười ha ha một tiếng. Đi hệ Ngân Hà. Ta dẫn ngươi đi sóng. Đi loại địa phương kia. Hắc hắc. Biểu lộ của Diệp Quan cứng đờ. Nhìn ba người Diệp Quan tan biến ở phần cuối tinh hà. Mạc Niệm Niệm lắc đầu cười một tiếng. Tên tiểu tử này đi hệ Ngân Hà. E rằng muốn sẽ làm ra không ít chuyện. Đặc biệt là còn đi theo Nhị Nha cùng với Tiểu Bạch. Hai kẻ này ở hệ Ngân Hà đơn giản chính là bá chủ một phương. Một lát sau, Mạc Niệm Niệm quay người rời đi. Ở bên trong hư không nơi nào đó, một nam tử trung niên lẳng lặng đứng đấy. Người này chính là Vĩnh Sinh Đại Đế. Mà sau lưng gã, có một nữ tử đạo bào cùng với một vị lão già lưng còng đứng đó. Mà ở phía sau hai người này, còn có 12 vị cường giả bí ẩn áo bào trắng. Ở trước mặt Vĩnh Sinh Đại Đế ngàn trượng, nơi đó lơ lửng tầm 10 cỗ quan tài. Những quan tài này đều bị từng sợi xích sắt màu đỏ như máu trói buộc. Vĩnh Sinh Đại Đế chắp hai tay sau lưng, gã nhìn cỗ quan tài dẫn đầu phía xa. Táng Đế, người đã suy nghĩ kỹ chưa? Sau khi yên lặng một lúc lâu, trong quan tài truyền đến một thanh âm. Người đáp ứng ta, xác định có thể làm được. Vĩnh Sinh Đại Đế cười to nói. Chỉ cần chúng ta đến lúc đó đi hệ Ngân Hà giết nữ tử váy trắng kia, ta liền đáp ứng, làm theo yêu cầu. Thanh âm trong quan tài sau khi yên lặng một lúc lâu, nói, có thể. Nghe vậy, Vĩnh Sinh Đại Đế hơi nhếch khóe miệng lên, mặc dù trước đó tổn thất không ít người. Thế nhưng hiện tại, gã có nhiều người hơn nữa, càng mạnh hơn. Lúc này, một lão giả xuất hiện ở bên cạnh Vĩnh Sinh Đại Đế. Lão giả thấp giọng nói, Diệp Quan đi đến hệ Ngân Hà. Vĩnh Sinh Đại Đế chậm rãi nhắm hai mắt lại. Xem ra, hắn là đi tìm nữ nhân kia bảo hộ. Hắn cho rằng nữ nhân kia có thể bảo vệ hắn sao. Thật sự là hài hước. Chẳng qua cũng tốt. Đến lúc đó một mẻ hốt gọn. Chinh phục vũ trụ. Liền bắt đầu từ hệ Ngân Hà này. Ở bên trong một mảnh tinh không mênh mông, Diệp Quan ngự kiếm mà đi. Giống như một khỏa sao băng. Xẹt qua tinh hải mênh mông. Ở bên cạnh hắn là Nhị Nha cùng với Tiểu Bạch. Ba người sau khi rời khỏi quan huyền vũ trụ đã được 3 ngày. Diệp Quan không nhịn được hỏi, Nhị Nha, chúng ta còn bao lâu nữa mới đến hệ Ngân Hà? Nhị Nha nhìn thoáng qua phần cuối tinh hà nơi xa, chân mày hơi nhíu lại. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Diệp Quan lập tức trầm xuống. Ngươi sẽ không phải không nhớ rõ đường đó chứ? Nhị Nha trừng mắt nhìn, không nói lời nào. Biểu lộ của Diệp Quan cứng đờ. Nhị Nha đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tiểu Bạch. Tiểu Bạch nhìn thoáng qua nơi xa, sau đó vung loạn chảo nhỏ. Diệp Quan nhìn về phía Nhị Nha. Nàng nói cái gì vậy? Nhị Nha bình tĩnh nói. Nàng nói, đang mở điều hướng. Diệp Quan nhíu mày. Điều hướng là gì? Nhị Nha suy nghĩ một chút, sau đó nói. Ý tứ đại khái chính là, có người chỉ đường, cứ đi theo là được rồi. Diệp Quan lập tức vui vẻ. Người nào chỉ đường? Nhị Nha nói. Điều hướng. Diệp Quan hỏi. Điều hướng là ai? Nhị Nha nói. Chỉ đường. Diệp Quan hỏi. Điều hướng là người. Nhị Nha suy nghĩ một chút. Không biết. Biểu lộ của Diệp Quan cứng đờ. Hắn tê người. Câu hỏi lặp lại. Diệp Quan lại nói. Vậy kêu điều hướng ra đi. Nhị Nha lắc đầu. Không được. Diệp Quan không hiểu. Vì sao? Nhị Nha nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, cách quá xa. Nơi này hẳn là không có tín hiệu. Tín hiệu? Diệp Quan cau mày, đang muốn hỏi. Nhị Nha đột nhiên lại nói. Chẳng qua, có thể thử một chút. Nói xong, nàng móc ra một thứ hình vuông từ trong ngực. Diệp Quan có chút hiếu kỳ. Đây là vật gì? Nhị Nha giải thích nói. Truyền âm phù hệ ngân hà, có thể nhìn thấy rất nhiều thứ. Hắc hắc, nụ cười này của nàng. Đồ vật ban đầu rất bình thường, đều trở nên có chút không bình thường. Diệp Quan nhìn thoáng qua Nhị Nha, không nói gì. Lần này đi hệ ngân hà, đi theo Nhị Nha này, e rằng sẽ xảy ra sự tình. Nhị Nha tìm tòi một hồi đối với truyền âm phù hệ ngân hà kia, sau đó giơ lên cao cao. Một lát sau, đồ vật trong tay của nàng đột nhiên phát sáng lên. Con mắt của Nhị Nha lập tức bừng sáng. Bắt đầu đã kết nối. Bắt đầu. Diệp Quan nhíu mày, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Nhị Nha tìm tòi một hồi. Sau một lúc lâu, nàng đột nhiên chỉ bên phải. Đi. Diệp Quan khẽ gật đầu. Sau đó cùng với Nhị Nha còn có Tiểu Bạch tan biến ở bên phải. Ước chừng sau ba canh giờ, ba người đi tới tinh không hoàn toàn yên tĩnh. Nhị Nha nhìn phía xa, nhếch miệng cười một tiếng. Đã đến trạm trung chuyển hệ ngân hà. Nói xong, nàng tăng thêm tốc độ. Chỉ chốc lát, ba người tới trước một tòa truyền tống trận tinh không. Lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện ở trước mặt ba người. Lão giả cung kính thi lễ đối với Nhị Nha. Thuộc hạ Thạch Tam tham kiến Nhị Nha viện thủ. Nhị Nha khẽ gật đầu. Bình thân, Thạch Tam. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng. Nhị Nha lại nói. Khởi động truyền tống trận. Chúng ta đi địa cầu hệ ngân hà. Địa cầu. Thạch Tam hơi ngẩn ra, chợt nói. Nhị Nha viện thủ. Tình huống của địa cầu gần đây không thích hợp. Nhị Nha nhíu mày. Không thích hợp. Thạch Tam gật đầu. Bên kia giống như xảy ra vấn đề. Cụ thể, thuộc hạ cũng không biết. Nhị Nha bình tĩnh nói. Không có chuyện gì. Ba người chúng ta là người chuyên môn giải quyết vấn đề. Thạch Tam nhìn thoáng qua Nhị Nha, không dám lên tiếng. Thanh danh của Nhị Nha cùng với Tiểu Bạch tại địa cầu hệ ngân hà. Lão thế nhưng là biết được đôi chút. Nàng không phải giải quyết vấn đề. Nàng là chế tạo vấn đề. Thổ phỉ địa cầu. Đây là xưng hào của Nhị Nha cùng với Tiểu Bạch tại địa cầu. Ở dưới sự chỉ huy của Thạch Tam, truyền tống trận dẫn đến địa cầu khởi động vào lúc đi về hướng truyền tống trận. Diệp Quan đột nhiên quay đầu hỏi Thạch Tam cung kính đứng một bên. Người không biết ta. Thạch Tam nhìn Diệp Quan, cung kính nói. Các hạ là. Diệp Quan cau mày. Ở một bên, Nhị Nha nói. Hệ ngân hà cũng không nhận ra ngươi. Diệp Quan khẽ gật đầu, không nói thêm gì. Đi theo Nhị Nha còn có Tiểu Bạch tiến vào truyền tống trận. Truyền tống trận khởi động. Ba người biến mất không thấy gì nữa. Sau khi tiến vào đường hầm thời không, Nhị Nha lập tức nở nụ cười. Nhị Nha ta cuối cùng cũng trở lại rồi. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng. Hắn là biết được. Nhị Nha sở dĩ bị gọi trở về. Không chỉ là đến giúp đánh nhau, còn có một nguyên nhân. Đó chính là Nhị Nha cùng với Tiểu Bạch có chút làm loạn tại hệ ngân hà địa cầu. Lúc này, Nhị Nha đột nhiên nhìn Diệp Quan, hào khí nói. Đến hệ ngân hà, ta mang ngươi ăn ngon, uống say, vui chơi. Diệp Quan cười cười. Tốt. Nhị Nha đột nhiên cười thần bí. Đến lúc đó dẫn ngươi đi vô biên, hội sở. Chúng ta mỗi người một muội muội. Tiểu Bạch cũng vội vã chỉ chính mình. Biểu thị nàng cũng có. Nhị Nha hào khí nói. Đều có. Tiểu Bạch nhếch miệng cười một tiếng. Ôm Nhị Nha chính là cọ một hồi. Diệp Quan có chút hiếu kỳ. Vô biên hội sở này là. Nhị Nha nói. Một cái địa phương sống phóng túng. Hơn nữa. Là một người quen cũ của chúng ta mở. Gọi là vô biên chủ. Là huynh đệ của cha ngươi. Dựa theo bối phận mà nói. Ngươi phải gọi thúc thúc. Vô biên thúc thúc. Diệp Quan sửng sốt. Nhị Nha nói. Người này có khả năng. Chúng ta đi chỗ của y chơi. Y xưa nay không lấy tiền. Hơn nữa, đều cho chúng ta chơi thoải mái. Diệp Quan yên lặng. Hắn luôn cảm thấy vô biên hội sở này không phải một cái địa phương đứng đắn. Nhị Nha lại nói. Ta cho ngươi biết. Đi loại địa phương kia. Ngươi phải cho tiền boa, biết chưa? Diệp Quan nhìn về phía Nhị Nha. Tiền boa. Nhị Nha chân thành nói. Cho tiền boa. Ngươi có thể làm một chút chuyện khác. Cũng chính là phục vụ ẩn giấu. Nói đến đây, nàng nhìn thoáng qua Diệp Quan. chân thành nói. Chúng ta dẫn ngươi đi cái chỗ kia chơi. Đừng nói cho An Tỷ cùng với Dương ca, biết chưa? Diệp Quan gật đầu. Được. Nhị Nha nhếch miệng cười một tiếng. Cháu trai ngoan. Biểu lộ của Diệp Quan cứng đờ. Nhị Nha cùng với Tiểu Bạch rõ ràng rất cao hứng, đặc biệt là Nhị Nha, đã bắt đầu ngâm nga một bài hát. Khắp khuôn mặt là vẻ chờ mong. Diệp Quan cười cười, tâm tình cũng không tệ. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía phần cuối đường hầm thời không nơi xa, cũng có chút mong đợi hệ Ngân Hà. Lúc này, Nhị Nha đột nhiên nói, sắp đến rồi. Diệp Quan gật đầu, hắn đã thấy một tia sáng trắng. Rất nhanh, ba người xuyên qua tia sáng trắng kia. Mà vào lúc xuyên qua tia sáng trắng kia, vẻ mặt của ba người đều là kịch biến. Bởi vì bọn hắn phát hiện ra, một cỗ lực lượng thần bí đang trấn áp tu vi của bọn hắn. Cái quỷ gì thế? Diệp Quan vội vàng nhìn về phía Nhị Nha một bên. Nhị Nha cũng phát mộng. Oanh! Đột nhiên, ba người rơi xuống thẳng tắp. Vẻ mặt của Diệp Quan kịch biến trong nháy mắt. Hắn mở lòng bàn tay ra. Một cỗ kiếm ý đáng sợ phóng lên tận trời từ trong cơ thể hắn. Nhưng trong nháy mắt, kiếm ý của hắn trực tiếp bị trấn áp. Không chỉ như thế, tu vi của hắn cũng đang điên cuồng bị trấn áp. Vào giờ phút này, hắn đã biến thành địa tiên cảnh. Trong lòng Diệp Quan hoảng hốt, ngay vào lúc hắn còn muốn phản kháng, một cỗ lực lượng kinh khủng như Thái Sơn áp đỉnh trực tiếp rơi ở trên người hắn. Oanh! Trong chớp mắt, Diệp Quan rơi xuống thẳng tắp. Trong lúc đó, mặc kệ hắn phản kháng như thế nào, đều không có bất kỳ tác dụng gì. Rất nhanh, hắn cảm thấy mình tiếp xúc thân mật cùng với mặt đất. Ngay sau đó, đầu choáng váng, ý thức trực tiếp mơ hồ. Xong đời. Đây là suy nghĩ cuối cùng của Diệp Quan. Cứ như vậy, không biết qua bao lâu, Diệp Quan cảm giác được bên tai truyền đến một chút thanh âm rối loạn. Diệp Quan cau mày, hắn cảm giác đầu như chứa chì, cực kỳ nặng nề. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Quan đột nhiên ngồi dậy, hắn nhìn thoáng qua thân thể của chính mình. Thân thể vẫn còn tốt, thế nhưng, tu vi mất rồi. Hết thảy tu vi cũng đều mất. Diệp Quan triệt để bối rối. Chuyện gì đã xảy ra? Diệp Quan vội vàng thử mấy lần, nhưng mà đều vô dụng. Tu vi tan biến sạch sành xanh. Không chỉ như thế, hắn phát hiện ra, lực lượng thân thể cũng đã biến mất. Ngay cả lực lượng cùng với lực phòng ngự của thân thể đều biến mất. Diệp Quan hoàn toàn bối rối. Nơi này có phong ấn cùng với cấm chế. Diệp Quan không nhịn được giận, mắng trong lòng. Con mẹ nó là tên khốn kiếp nào làm? Đương nhiên, càng nhiều vẫn là chấn kinh. Thực lực của hắn bây giờ, thế nhưng là có thể so với vận mệnh đại đế, nhưng lại bị cấm chế ở nơi này áp chế. Người bố trí cấm chế này, thực lực mạnh cỡ nào? Hệ Ngân Hà, có cao nhân. Trong lòng Diệp Quan âm thầm đề phòng. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Quan đột nhiên quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía, mà vào lúc thấy tình cảnh bốn phía, hắn ngây ngẩn cả người. Đây là nơi quái quỷ gì? Bốn phía, nhà cao san sát, trên đường phố, xe tới xe đi, dòng người nhộn nhịp, thế giới xa lạ. Nhìn mọi thứ trước mắt, Diệp Quan trầm mặc. Đây là một thế giới hoàn toàn khác. Con người và mọi thứ ở đây đều khác với Quan Huyền vũ trụ. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Quan vội vàng liếc nhìn xung quanh một lần nữa, mà hắn cũng không nhìn thấy Tiểu Bạch cùng với Nhị Nha. Sắc mặt của Diệp Quan trầm xuống, các nàng sẽ không xảy ra chuyện đó chứ. Nhưng nghĩ lại, hẳn là không đến mức. Nhị Nha cùng với Tiểu Bạch, một người là ác tổ, một người là linh tổ. Cho dù tu vi bị phong cấm, vậy khẳng định cũng là tồn tại vô địch. Hơn nữa, các nàng quen thuộc đối với hệ Ngân Hà này. Diệp Quan nỗ lực để cho mình tỉnh táo lại. Việc cấp bách là khôi phục tu vi. Diệp Quan nhìn thoáng qua bốn phía. Hắn phát hiện ra, bốn phía cũng có người thỉnh thoảng nhìn hắn. Hắn biết là nguyên nhân trang phục của mình. Bộ quần áo của mà hắn đang mặc khác với những người ở đây. Diệp Quan sau khi yên lặng một lát, nghĩ đến một cái biện pháp, đi vô biên hội sở. Dĩ nhiên, hắn hiện tại cũng chỉ biết nơi này, mong muốn khôi phục tu vi. Chỉ có thể đi vô biên hội sở, tìm kiếm vô biên chủ. Diệp Quan sau khi ngồi dưới đất nghỉ ngơi một lát, hắn chậm rãi đứng dậy. Sau đó đi đến trước mặt một nữ tử đi ngang qua hắn. Cô nương, quấy rầy rồi. Nữ tử bị Diệp Quan ngăn lại lúc thấy Diệp Quan, con mắt lập tức bừng sáng. Diệp Quan là ăn mặc kiểu cổ nhân. Dĩ nhiên, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là nhan trị của hắn thật sự vô cùng cao. Phong thần như ngọc, lỗi lạc xuất trần. Quá đẹp rồi. Nữ tử khắp khuôn mặt là ý cười, không ngừng đánh giá Diệp Quan. Diệp Quan hỏi, cô nương, hỏi thăm một chút, Vô Biên hội sở đi như thế nào? Vô Biên hội sở. Nghe được Diệp Quan, nữ tử sửng sốt, hảo cảm trong nháy mắt hoàn toàn không có. Nàng phẫn nộ trừng mắt liếc Diệp Quan. Lưu manh. Nói xong, nàng quay người rời đi, vừa đi còn vừa quay đầu. Trong miệng tức giận mắng cái gì? Ở tại chỗ, Diệp Quan sửng sốt, lộ vẻ phát mộng. Lưu manh. Chính mình hỏi thăm đường, liền biến thành lưu manh. Diệp Quan có chút im lặng. Một lát sau, hắn ngẩng đầu liếc mắt nhìn bầu trời đêm, cau mày. Đến cùng là tên khốn nào hạ cấm chế ở nơi này? Diệp Quan thấp giọng thở dài, chậm rãi đi về phía trước. Đột nhiên, ầm. Đột nhiên, Diệp Quan cảm thấy thân thể đau nhói. Sau đó cả người trực tiếp bay ra ngoài. Người nào đánh lén ta? Đây là suy nghĩ cuối cùng của Diệp Quan sau khi rơi vào hôn mê. Giữa sân, có người kinh hô. Nam nhân kia thế mà vượt đèn đỏ. Tiếp theo, có nữ tử kinh hoàng nói. Cửu nhi ta đâm phải người. Có đâm chết không? Ta không rõ hắn đang nói cái gì. Nói cái gì? Giống như đang nói lớn mật. Không biết qua bao lâu, Diệp Quan chậm rãi mở hai mắt ra. Người tỉnh rồi. Vừa mới tỉnh dậy, bên cạnh truyền đến một giọng nói kinh ngạc. Diệp Quan nghe tiếng nhìn lại. Bên cạnh hắn có một nữ tử đứng. Nữ tử ước chừng 20 tuổi, ôm một vài cuốn sách, mặc một chiếc áo lông dài màu trắng và quần jean bó sát người, dáng người rất cao, ước chừng 1m75, dáng người cực tốt. Đặc biệt là mặc quần jean bó sát người, đôi đùi ngọc căng cứng, nóng bỏng chọc người. Khuôn mặt của nữ tử cũng rất đẹp, trang điểm nhẹ nhàng, đôi mắt to trong veo như là nước mùa thu. Diệp Quan có chút ngây người. Cô nương là... Nữ tử trừng mắt nhìn. Ngươi không nhớ rõ? Diệp Quan gật đầu. Hắn xác thực không nhớ rõ. Chỉ biết mình bị người ta đánh lén. Nữ tử do dự một chút, sau đó nói xin lỗi. Thật xin lỗi, là ta đụng ngươi. Nghe vậy, Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Ngươi đụng ta? Nữ tử gật đầu. Ngươi vượt đèn đỏ? Diệp Quan cau mày, mặt mũi tràn đầy không hiểu. Đèn đỏ gì? Nữ tử nhìn Diệp Quan, trừng mắt nhìn. Ngươi, em gờ ơi. Nói đến đây, nàng đột nhiên xoay người chạy ra ngoài. Ở tại chỗ, Diệp Quan lơ ngơ, hắn nhìn thoáng qua bốn phía. Hắn vào giờ phút này đang nằm trên một cái giường. Bên phải còn có một ông lão đang nằm. Đây là nơi nào? Trong lòng Diệp Quan tràn đầy nghi hoặc. Ở một bên khác, một ông lão ăn mặc áo khoác trắng sau khi trầm tư một lát, nói. Não bộ của hắn có thể bị đụng xảy ra vấn đề. Não bộ có vấn đề. Nghe được ông lão, nữ tử đầu tiên là sững sờ, thần sắc lập tức ảm đạm, trong lòng chợt cảm thấy có chút băn khoăn. Nàng vội vàng nói, có thể chữa được không? Ông lão nói, cần thời gian, vận khí tốt, rất nhanh liền có thể khỏi, nếu vận khí không tốt. Nữ tử thấp giọng thở dài, quay người rời đi. Vào lúc nàng trở lại phòng bệnh, liền thấy Diệp Quan ngẩn người. Nữ tử do dự một chút, sau đó đi đến bên cạnh Diệp Quan. Nàng nhìn Diệp Quan. Ngươi, còn nhớ rõ chính mình là ai không? Diệp Quan nhìn thoáng qua nữ tử trước mắt. Dĩ nhiên. Nữ tử vội vàng lại hỏi. Ngươi là? Diệp Quan nói. Diệp Quan. Nữ tử hỏi lại. Nhà ngươi ở nơi nào? Diệp Quan trầm mặc. Ở nơi nào? Ở Quan Huyền Vũ Trụ. Thấy Diệp Quan yên lặng, nữ tử nói. Không nhớ rõ. Diệp Quan thấp giọng thở dài, sau đó nói. Cô nương, ta cũng muốn nói thật cho ngươi. Chẳng qua là, ta nói ra, ngươi có khả năng không tin. Nữ tử vội vàng nói. Ngươi nói xem. Diệp Quan nhìn nữ tử. Nhà ta ở Quan Huyền Vũ Trụ. Ta là vương Quan Huyền Vũ Trụ. Hệ ngân hà này cũng là nhà ta. Lần này ta đến, là để kế thừa hệ ngân hà. Nghe xong Diệp Quan nói, nữ tử trầm mặc nửa ngày, cuối cùng, nàng thấp giọng thở dài, trong lòng vô cùng áy náy, bị thương tổn không nhẹ. Ở bên cạnh, ông lão nằm ở trên giường bệnh đột nhiên nói, đưa đến bệnh viện tâm thần đi. Diệp Quan nhìn thoáng qua ông lão cũng đang nhìn hắn, trong mắt tràn đầy thương hại. lộ ra vẻ mặt ngươi không cứu nổi. Diệp Quan im lặng. Nữ tử lại nói, ngươi còn nhớ rõ nhà ngươi ở nơi nào không? Hoặc là, ngươi cho ta một cái phương thức liên lạc, ta liên hệ với người nhà của ngươi. Phương thức liên lạc. Diệp Quan yên lặng. Liên hệ cái quỷ à? Hắn hoàn toàn không biết làm sao liên hệ với nhị nha cùng với Tiểu Bạch. Diệp Quan bất đắc dĩ, chỉ có thể lắc đầu thở dài. Không biết. Nữ tử im lặng không nói. Xem ra, thương tổn rất nặng. Mất đi một bộ phận trí nhớ. Làm sao bây giờ? Nữ tử lập tức hơi lúng túng một chút. Cứ như vậy rời khỏi. Nàng cảm thấy lương tâm có chút khó chịu, bởi vì hiện tại thương tổn của Diệp Quan vẫn rất nặng. Nếu như không có người chiếu cố, ở một mình tại bệnh viện khẳng định sẽ vô cùng khó khăn. Diệp Quan đột nhiên mở miệng. Cô nương, có thể cho ta mượn một chút tiền không? Nữ tử thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía Diệp Quan. Mượn tiền. Diệp Quan gật đầu. Hắn cảm thấy, đi đến nơi này, vẫn phải kiếm một ít tiền mới được. Bởi vì hắn hiện tại chỉ là một người bình thường. Không chỉ tu vi bị phong cấm, ngay cả năng lực đặc thù của thân thể cũng đều bị triệt để phong cấm. Nói một cách khác, hắn hiện tại không khác gì một người bình thường. Hơn nữa, cũng sẽ đói bụng. Chuyện này quá bất hợp lý. Diệp Quan thở dài trong lòng, không nhịn được giận mắng một lần nữa. Đến cùng là kẻ thất đức nào làm chuyện này, vậy mà phong ấn toàn bộ địa cầu. Nghe được Diệp Quan muốn mượn tiền, nữ tử do dự một chút, sau đó nói, ngươi muốn mượn bao nhiêu? Diệp Quan nói, 100 triệu đi. Nữ tử lập tức trợn hai mắt lên. 100 triệu. Diệp Quan gật đầu. Sau này ta sẽ trả lại cho ngươi gấp 10 lần. Nữ tử yên lặng không nói, nhìn Diệp Quan, lộ ra vẻ mặt cổ quái. Diệp Quan nhìn về phía nữ tử, chân thành nói, ta nói thật, ta và cha ta không giống nhau, ta không gạt người. Nữ tử nhìn Diệp Quan, vẫn là không nói lời nào. Diệp Quan im lặng. Nữ tử đột nhiên nói, ngươi hãy nghỉ ngơi cho tốt, đừng có gấp. Bác sĩ nói vấn đề của ngươi không lớn, qua một thời gian ngắn liền khôi phục. Ta còn phải đi học, ngày mai sẽ trở lại thăm ngươi. Nói xong, nàng muốn đi. Mà lúc này, Diệp Quan đột nhiên giữ lại cánh tay nàng. Nữ tử sửng sốt, Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói, ta đói. Nữ tử ngây cả người, sau đó vội vàng nói, ngươi chờ một chút. Nói xong, nàng quay người rời đi. Trên giường, Diệp Quan thấp giọng thở dài. Hắn thử khôi phục tu vi, nhưng mà cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Cho dù là thôi động đạo ấn, cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Đạo ấn phảng phất như liền biến mất. Diệp Quan chậm rãi nhắm hai mắt lại, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Là cấm chế của chủ nhân đại đạo bút sao? Hắn sở dĩ trước tiên đoán là chủ nhân đại đạo bút, là bởi vì kẻ này thường xuyên làm chuyện loại này, bày phong ấn khắp nơi. Nhưng nghĩ lại, cũng không đúng. Chủ nhân đại đạo bút không phải là bị Thanh Nhi cô trấn áp sao? Thanh Nhi cô Diệp Quan lập tức mở mắt, chẳng lẽ là Thanh Nhi cô hạ phong ấn? Nhưng mà, Thanh Nhi cô vì sao muốn hạ cấm chế ở nơi này? Diệp Quan trăm mối vẫn không có cách giải. Lúc này, nữ tử lại đi đến. Trong tay nàng nhiều thêm một hộp cơm. Nàng đặt hộp cơm ở trước mặt Diệp Quan, nói xin lỗi. Thật có lỗi, quên mất ngươi chưa có ăn cơm. Diệp Quan tiếp nhận hộp cơm, nói, tạ ơn. Nói xong, hắn liền bắt đầu ăn. Nữ tử cười cười. Sau đó ngồi ở trên ghế bên giường Diệp Quan, nàng nhìn Diệp Quan, trong lòng có chút tò mò. Kỳ thật, nam tử trước mắt thoạt nhìn là rất bình thường. Không giống như là một người có vấn đề về não. Hơn nữa, trông rất đẹp trai, khiêm tốn và lịch sự. Rất nhanh, Diệp Quan liền dùng bữa xong, hắn lau miệng. Sau đó nhìn về phía nữ tử trước mắt, chân thành nói, tạ ơn. Nữ tử cười nói, không cần khách khí. Nói xong, nàng cất hộp cơm đi, sau đó cười nói, ta phải đi học, ngày mai ta sẽ trở lại thăm ngươi. Diệp Quan gật đầu, được. Nữ tử cười cười, quay người rời đi. Vào lúc đi tới cửa, nàng đột nhiên quay người nhìn về phía Diệp Quan, cười nói, quên nói cho ngươi biết, ta tên là Mộc Uyển Du. Nói xong, nàng đi ra ngoài. Ở trên giường, Diệp Quan thấp giọng thở dài, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Lúc này, ông lão bên cạnh đột nhiên nói, này, Diệp Quan quay đầu nhìn về hướng ông lão. Ông lão cười nói. Ngươi mới vừa nói ngươi là vương quan huyền vũ trụ gì đó. Diệp Quan nhắm hai mắt lại. Có nói ngươi cũng không hiểu. Ông lão cười hắc hắc nói. Ta hiểu. Ta đều hiểu. Ngươi có phải binh vương hay không? Diệp Quan nhíu mày. Mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Binh vương. Ông lão vội vàng nói. Đúng vậy. Chính là loại kia. Lập xuống bất thế chi công tại biên cương. Nhưng bởi vì chán ghét chém giết, cuối cùng trở về đô thị. Muốn sống cuộc sống của người bình thường. Sau đó trang bức tán gái đánh quái thăng cấp. Diệp Quan nhìn ông lão. Không nói lời nào. Nhìn thấy biểu lộ của Diệp Quan. Ông lão nhíu mày. Không phải. Chẳng lẽ ngươi là Long Vương? Thủ hạ có 10 vạn tướng sĩ. Em gờ ươi có phải hay không có một người con gái? Con gái của ngươi có phải hay không ở ổ chó? Sau đó ngươi gọi một cuộc điện thoại, 10 vạn tướng sĩ chạy về từ biên cương. Diệp Quan chậm rãi nhắm hai mắt lại, không muốn nói chuyện. Ông lão tiếp tục nói, đều không phải sao. Như vậy chính là chuyển thế trùng sinh. Ngươi thật ra là tuyệt thế đại lão đến từ một thế giới nào đó. Bởi vì nguyên nhân đặc thù, chuyển thế đến nơi đây. Sau đó đi làm người ở rể, bị nhà gái xem thường, cuối cùng lộ ra thân phận, trang bức đánh mặt. Có đúng hay không? Diệp Quan không để ý tới ông lão. Thấy Diệp Quan không nói lời nào, ông lão cau mày. Đều không phải sao? Không nên chứ. Sáo lộ chính là những thứ này. Diệp Quan đột nhiên hỏi. Ông lão, hỏi ngươi một vấn đề. Ông lão nhìn về phía Diệp Quan. Vấn đề gì? Diệp Quan nói. Vô biên hội sở ở đâu? Mẹ nó. Ông lão đột nhiên ngồi dậy. Lão trừng mắt nhìn Diệp Quan. Ta là một người đứng đắn. Ta làm sao lại đi loại địa phương kia? Diệp Quan nhíu mày. Cái chỗ kia như thế nào? Ông lão nhìn Diệp Quan, lộ ra vẻ mặt cổ quái. Ngươi chưa từng đi. Diệp Quan lắc đầu. Ông lão cười hắc hắc nói. Cái chỗ kia chơi rất vui. Diệp Quan nhìn thoáng qua ông lão. Ta muốn đi tìm người. Ông lão cười hắc hắc. Ta hiểu. Đến đó, đều là đi tìm người. Nam nhân cô đơn. Ta là người từng trải. Ta hiểu. Diệp Quan nhíu mày. Vô biên, đây là mở thứ đồ gì vậy? Không có suy nghĩ nhiều. Diệp Quan bắt đầu nghỉ ngơi. Diệp Quan khôi phục cũng rất nhanh, đến ngày hôm sau. Đã có thể chậm rãi bước đi. Chẳng qua, hắn hơi lúng túng một chút. Bởi vì sáng ngày thứ hai, Mộc Uyển Du cũng không có tới. Nàng không có tới. Làm sao ăn cơm? Không có cơm ăn. Trên giường bệnh, Diệp Quan thấp giọng thở dài trong lòng. Hắn chưa từng có nghĩ tới. Chính mình có một ngày sẽ đói bụng, cũng không thể một mực nhịn đói. Diệp Quan đột nhiên quay đầu nhìn về phía ông lão một bên, hắn vừa rồi thế nhưng là thấy được. Thức ăn của ông lão này rất ngon. Nhìn thấy Diệp Quan nhìn mình, ông lão cười nói. Đói bụng. Diệp Quan gật đầu. Tiền bối. Ông lão đột nhiên cười nói. Ngươi chờ một chút. Nói xong, lão cầm ra một thứ sau đó nhấn nhấn. Diệp Quan nghi hoặc không hiểu, rất nhanh. Một vị nam tử mang theo một hộp cơm đi đến. Y đặt hộp cơm ở trước mặt Diệp Quan. Diệp Quan nhìn thoáng qua ông lão, chân thành nói. Tạ ơn. Vào giờ phút này, độ thiện cảm của hắn đối với ông lão tăng lên cực cao. Ông lão cười nói. Một bữa cơm mà thôi. Diệp Quan vừa ăn vừa nói. Tiền bối xưng hô như thế nào? Ông lão cười nói. Một bữa cơm mà thôi. Không quan trọng. Diệp Quan khẽ gật đầu. Sau khi nói chuyện phiếm với ông lão một chút, hắn đã có hiểu rõ đại khái đối với nơi này. Hắn bây giờ đang ở thành phố Bạch Vân, thuộc tỉnh Kiềm, về phần Ngân Hà Tông. Ông lão này căn bản chưa từng nghe qua. Chuyện này khiến cho Diệp Quan rất là nghi hoặc. Ngân Hà Tông chính là ở hệ Ngân Hà, mà địa cầu này cũng là ở hệ Ngân Hà. Vì sao ông lão này chưa từng nghe qua Ngân Hà Tông? Ngay vào lúc Diệp Quan nghi hoặc, một nữ tử chạy vào. Người tới chính là Mộc Uyển Du. Trong tay nàng còn có một hộp cơm. Nàng bước nhanh đi đến trước mặt Diệp Quan, hết sức ngượng ngùng. Thật có lỗi, vì một số việc mà đến trễ. Diệp Quan nói. Không có việc gì. Nói xong, hắn đặt hộp cơm đã ăn xong sang một bên. Sau đó nói. Mộc cô nương, ta muốn rời khỏi nơi này. Nằm ở cái địa phương này, thật sự là quá nhàm chán. Không có bệnh cũng sẽ nằm ra bệnh. Hắn buổi sáng liền chuẩn bị rời đi, nhưng bị cản lại. Bởi vì hắn chưa có thanh toán tiền viện phí. không có cách nào, chỉ có thể chờ đợi vị Mộc cô nương này. Nghe được Diệp Quan muốn ra viện, Mộc Uyển Du lập tức có chút lưỡng lự. Thương thế của ngươi. Diệp Quan cười nói. Ta có thể đi lại bình thường. Mộc Uyển Du do dự một chút, sau đó nói. Hay là nằm viện thêm 2 ngày. Diệp Quan nói. Vẫn là ra ngoài đi. Thấy Diệp Quan kiên trì, Mộc Uyển Du bất đắc dĩ. Chỉ có thể đi thanh toán tiền viện phí cho hắn. Một lát sau, Mộc Uyển Du mang theo Diệp Quan ra bệnh viện. Tại cửa bệnh viện, Mộc Uyển Du nhìn Diệp Quan. Ngươi có nhớ nhà của ngươi ở đâu không? Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói. Mộc cô nương, ta muốn hỏi cô một chỗ. Đừng suy nghĩ nhiều, được không? Mộc Uyển Du hơi kinh ngạc. Địa phương nào? Diệp Quan chân thành nói. Vô Biên Hội Sở. Mộc Uyển Du cau mày. Nàng vốn định trách cứ 2 câu, nhưng nghĩ lại, mình và người ta không thân chẳng quen. Thực sự không thích hợp khoa tay múa chân đối với người khác. Thế là, nàng do dự một chút, sau đó thiện ý nhắc nhở. Ngươi bây giờ không thích hợp vận động mạnh. Diệp Quan. Mộc Uyển Du vào giờ phút này cũng là có chút im lặng. Nam nhân này bị thương thành dạng này, thế mà còn muốn đi chỗ đó. Đây là nghĩ như thế nào? Thấy vẻ mặt của Mộc Uyển Du, Diệp Quan biết nàng hiểu lầm, thế là giải thích nói. Mộc cô nương, ta đến đó là vì tìm người, không phải là vì tìm thú vui. Mộc Uyển Du nhìn Diệp Quan, nghi ngờ nói. Tìm người. Diệp Quan gật đầu. Nói thực ra, ta mất đi một bộ phận trí nhớ, nhưng ta vẫn nhớ rõ chỗ kia. Ở chỗ đó, ta biết một người, y tên là Vô Biên Chủ. Ngươi đã từng nghe nói chưa? Vô Biên Chủ. Mộc Uyển Du cau mày, sau khi trầm tư một lát, lắc đầu. Diệp Quan yên lặng. Vô Biên Chủ lăn lộn kém như vậy. Mộc Uyển Du nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó nói. Ngươi cho dù đến Vô Biên Hội Sở, cũng không vào được. Diệp Quan không hiểu. Vì sao? Mộc Uyển Du cười nói. Bởi vì đó là câu lạc bộ cao cấp nhất thành phố. Hơn nữa, còn có hệ thống hội viên. Chỉ có hội viên của bọn hắn mới có thể tiến vào bên trong. Nghe vậy, Diệp Quan cau mày. Mộc Uyển Du nhìn Diệp Quan trầm tư. Nàng do dự một chút. Sau đó lấy ra một xấp tiền đưa cho Diệp Quan. Cho ngươi. Diệp Quan nhìn Mộc Uyển Du đưa tiền qua, không hiểu. Mộc Uyển Du cười nói. Ngươi giữ đi. Diệp Quan nhìn số tiền trước mặt, sau đó hỏi. Cầm số tiền này, có thể đi Vô Biên Hội Sở đăng ký hội viên không? Phốc phốc. Mộc Uyển Du nở nụ cười. Ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Số tiền này chỉ có thể để ngươi ăn vài bữa cơm, mà tại Vô Biên Hội Sở, một đĩa trái cây cũng có giá mấy ngàn đồng. Diệp Quan thấp giọng thở dài. Mộc Uyển Du đặt tiền vào trong tay Diệp Quan. Ngươi bảo trọng. Nói xong, nàng quay người rời đi. Ở tại chỗ, Diệp Quan thở dài một lần nữa. Hắn là chưa bao giờ nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ rơi vào tình trạng như thế. Thiếu tiền. Mẹ nó. Chuyện này nói ra, ai mà tin. Trong túi trữ vật của hắn, liền có tầm 1 tỷ linh nguyên. Trước khi đến, hắn giao phần lớn linh nguyên cho Nạp Lan già. Nhưng Nạp Lan già vẫn là cho hắn 1 tỷ linh nguyên. Nhưng hiện tại, túi trữ vật căn bản mở không ra, giống như sắt vụn vậy. Diệp Quan cảm thụ 4 phía một chút. Linh khí 4 phía quá mỏng manh, cơ hồ không có. Đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì? Trọng yếu nhất chính là, hắn hoàn toàn chưa quen thuộc đối với nơi này. Chớ nói đi Vô Biên Hội Sở, ăn một bữa cơm cũng đều là vấn đề. Diệp Quan ngồi dưới đất, yên lặng không nói. Không thể không nói, loại chênh lệch to lớn này vẫn khiến cho hắn có chút không thể thích ứng. Đúng lúc này, Diệp Quan đột nhiên ngẩng đầu, vừa ngẩng đầu một cái. Chính là gặp được một khuôn mặt mỹ lệ. Chính là Mộc Uyển Du đi mà quay lại. Mộc Uyển Du hỏi, không có chỗ nào đi. Diệp Quan ngoan ngoãn gật đầu. Mộc Uyển Du cười nói, vậy ngươi đi theo ta đi. Nàng vừa rồi kỳ thật một mực đang âm thầm quan sát. Nhìn thấy Diệp Quan ngồi dưới đất, lộ ra vẻ mặt mờ mịt, nàng lập tức cảm thấy có chút không đành lòng đối với nam tử trước mắt. Nàng vẫn còn có chút áy náy, bởi vì nàng cảm thấy nếu như không phải do nàng, não của người ta cũng sẽ không xảy ra vấn đề. Nghe được Mộc Uyển Du, Diệp Quan vội vàng nói, được, lúc này liền đừng xính cường trang bức. Làm người phải nhận rõ hiện thực. Mộc Uyển Du cười nói, đi. Diệp Quan liền vội vàng đứng lên. Sau đó, cùng với Mộc Uyển Du đi về phía nơi xa. Trên đường đi, Mộc Uyển Du giảng giải một ít quy tắc cho Diệp Quan. Bởi vì nàng phát hiện ra, đầu óc của Diệp Quan bị thương rất nặng, rất nhiều thứ cũng không quá hiểu. Diệp Quan đều nghiêm túc nghe. Đi đến nơi này, tự nhiên phải quen thuộc quy tắc nơi này. Không bao lâu, hai người tới một địa phương gọi là chung cư Tử Quận. Sau khi tiến vào chung cư, Mộc Uyển Du dẫn Diệp Quan vào thang máy đi tới lầu 8. Sau khi vào phòng, Diệp Quan phát hiện ra căn hộ không phải đặc biệt lớn. Hai phòng ngủ một phòng khách, rất sạch sẽ, hết sức ấm áp. Mộc Uyển Du quay người nhìn Diệp Quan, cười nói. Hai căn phòng, một cái là của ta, một cái khác là bạn cùng phòng của ta. Cho nên, nàng chỉ ghế sofa một bên, chỉ có thể ủy khuất ngươi ngủ sofa. Diệp Quan gật đầu. Được. Có thể có một nơi ở, có cơm ăn. Hắn hiện tại liền đã thỏa mãn. Mộc Uyển Du đặt sách trong ngực ở một bên, sau đó rót một chén nước cho Diệp Quan. Diệp Quan vội vàng nói, tạ ơn. Mộc Uyển Du ngồi ở đối diện Diệp Quan. Nàng nhìn Diệp Quan, cười nói, ngươi tên là Diệp Quan. Diệp Quan gật đầu. Đúng thế. Mộc Uyển Du cười cười, không nói lời nào. Nàng sở dĩ dám mang một nam tử xa lạ trở về, ngoại trừ có chút áy náy, còn có một nguyên nhân. Đó chính là nam nhân trước mắt này lúc nói chuyện với nàng, đều là nhìn chằm chằm ánh mắt nàng, mà ánh mắt của hắn rất sạch sẽ, không có thứ gì khác. Cũng không giống với rất nhiều nam nhân nàng từng gặp. Diệp Quan đột nhiên nói, Mộc cô nương, ta phải có bao nhiêu tiền mới có thể trở thành hội viên của Vô Biên Hội Sở. Nghe được Diệp Quan, Mộc Uyển Du lắc đầu cười một tiếng. Ta cũng không biết. Bởi vì ta chưa từng đi loại địa phương kia, cho nên không biết tiêu chuẩn tiêu phí ở nơi đó. Diệp Quan khẽ gật đầu, lại hỏi, vậy ngươi biết Ngân Hà Tông không? Mộc Uyển Du lập tức sửng sốt. Ngân Hà Tông, ngươi biết Ngân Hà Tông? Diệp Quan lập tức kích động không thôi. Ngươi biết Ngân Hà Tông? Mộc Uyển Du gật đầu. Ta đương nhiên biết. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Quan. Ta tò mò chính là, ngươi làm sao lại biết? Diệp Quan hỏi. Vì sao lại hỏi như vậy? Mộc Uyển Du liếc mắt nhìn Diệp Quan, sau đó nói, Ngân Hà Tông ở ngoài không gian, người bình thường sẽ không biết nó tồn tại. Ngoài không gian? Diệp Quan lập tức sừng sốt. Không ở nơi này. Mộc Uyển Du lắc đầu. Dĩ nhiên không phải. Ngân Hà Tông ở tinh vực ngoài không gian. Diệp Quan liền vội hỏi, phải làm như thế nào mới có thể đi? Không thể đi Vô Biên Hội Sở, đi Ngân Hà Tông cũng được. Mộc Uyển Du thấp giọng thở dài. Ngươi vẫn nên đi Vô Biên Hội Sở đi. Diệp Quan không hiểu. Mộc Uyển Du nhìn Diệp Quan. Ngươi biết đi Ngân Hà Tông có bao nhiêu khó khăn không? Diệp Quan lắc đầu. Mộc Uyển Du nói, đầu tiên, phải thi vào Ngân Hà Học Viện. Ngươi biết thi vào Ngân Hà Học Viện có bao nhiêu khó khăn không? Liền từ thành phố Bạch Vân chúng ta mà nói, học viên mấy trăm vạn, hàng năm chẳng qua chỉ có tầm 2-3 người mới có thể thi vào Ngân Hà Học Viện. Mà sau khi tiến vào Ngân Hà Học Viện, hàng năm cũng chỉ có 10+ người có tư cách đi Ngân Hà Tông. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua Diệp Quan cười nói, kỳ thật, có thể thi vào Ngân Hà Học Viện đều đã vô cùng ghê gớm. Bởi vì tại Ngân Hà Học Viện là có thể học tập cổ thuật. Mục tiêu của ta chính là thi vào Ngân Hà Học Viện. Diệp Quan im lặng không nói. Đi Ngân Hà Tông. Nghe như thế, xác thực khó hơn so với đi Vô Biên Hội Sở. Diệp Quan thấp giọng thở dài. Vẫn là kiếm tiền đi Vô Biên Hội Sở đi. Cũng không biết Nhị Nha cùng với Tiểu Bạch thế nào. Các nàng hẳn là sẽ đi tìm mình chứ. Lúc này, Mộc Uyển Du từ trong phòng ôm chăn mền ra đặt ở trước mặt Diệp Quan, cười nói. Trời lạnh, chính ngươi chú ý một chút. Diệp Quan nhìn về phía Mộc Uyển Du, mỉm cười. Mộc cô nương, tạ ơn. Mộc Uyển Du cười nói. Không cần khách khí. Nói cho cùng, ngươi biến thành dạng này, ta cũng có trách nhiệm nhất định. Ngươi không trách ta là được rồi. Diệp Quan lắc đầu. Việc này không có quan hệ gì với ngươi, là chuyện của chính ta. Mộc Uyển Du cười cười. Ngươi nghỉ ngơi cho tốt. Nói xong, nàng quay người rời đi. Dường như nghĩ đến cái gì, nàng quay người nhìn về phía Diệp Quan. Tính tình bạn cùng phòng của ta có chút không tốt. Ngươi nếu như gặp được nàng, liền nói là bạn của ta. Diệp Quan gật đầu. Được rồi. Mộc Uyển Du khẽ gật đầu. Sau đó tiến vào gian phòng của mình. Chẳng qua, nàng khóa trái cửa phòng. Phải có lòng phòng bị người. Vẫn phải cẩn thận một chút mới được. Mộc Uyển Du nằm ở trên giường mình, vốn muốn tắm. Nhưng có người ở bên ngoài. Nàng cũng không tiện tắm giặt. Trên giường, Mộc Uyển Du lấy điện thoại di động ra bấm một số điện thoại. Cửu Nhi, ta dẫn một nam nhân trở về. Đẹp trai không? Rất đẹp trai. Đẹp trai cỡ nào? Đẹp trai nhất từng gặp. Cho ta số điện thoại của hắn. Sau khi ta đâm hắn, não của hắn xảy ra chút vấn đề. Vấn đề gì? Hắn nói hắn là vương của một cái vũ trụ nào đó. Ai cha? Vấn đề có chút nghiêm trọng. Trong đại sảnh, Diệp Quan nằm trên ghế salon, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại. Hắn suy tư thật lâu. Trước mắt cũng chỉ có một con đường. Kiếm tiền. Đi vô biên hội sở. Nhưng phải kiếm tiền thế nào? Diệp Quan trầm tư rất lâu. Cuối cùng, hắn quyết định cướp. Cướp là nhanh nhất. Cướp ai đây? Diệp Quan đột nhiên đứng dậy đi đến trước cửa phòng của Mộc Uyển Du. Hắn nhẹ nhàng gõ gõ. Rất nhanh, cửa mở ra. Vào thời khắc này, Mộc Uyển Du đã thay đồ ngủ. Đồ ngủ rất kín đáo, cái gì cũng không nhìn thấy. Mộc Uyển Du nhìn Diệp Quan. Tay phải giấu ở sau lưng cầm một cây búa gỗ. Mặc dù nam nhân ở trước mắt thoạt nhìn không giống như là người xấu. Nhưng nên có lòng phòng bị người. Diệp Quan hỏi. Địa phương nào có tiền nhất? Mộc Uyển Du trừng mắt nhìn. Ngân hàng. Diệp Quan lại hỏi. Lực lượng phòng vệ mạnh không? Mộc Uyển Du nhìn chằm chằm Diệp Quan. Ngươi, muốn làm cái gì? Diệp Quan nói. Ta chỉ hỏi một chút, không có ý tứ gì khác. Mộc Uyển Du sau khi yên lặng một lúc lâu, nói. Ngươi đừng có đi đường rẽ. Hơn nữa, ta cảm thấy, làm người hẳn là đường đường chính chính. Ngươi thiếu tiền, có thể đi kiếm. Không nên suy nghĩ những chuyện không tốt kia. Mặc dù ta cũng từng nghĩ. Thế nhưng, đó là phạm pháp. Biết không? Diệp Quan thấp giọng thở dài. Mộc cô nương, ngươi nói đúng. Vậy ngươi nói cho ta biết. Ta nên kiếm tiền như thế nào? Mộc Uyển Du hỏi. Có văn bằng không? Diệp Quan lắc đầu. Mộc Uyển Du lại nói. Có kỹ thuật không? Diệp Quan lắc đầu một lần nữa. Ở cái địa phương này, hắn tự nhiên không có kỹ thuật gì. Mộc Uyển Du sau khi yên lặng một lúc lâu, nói, có thể chịu được cực khổ không? Diệp Quan gật đầu. Ta hết sức có thể chịu được cực khổ. Mộc Uyển Du nói, như vậy có thể bắt đầu làm việc chuyển gạch. Diệp Quan có chút hiếu kỳ. Chuyển gạch. Mộc Uyển Du gật đầu. Chuyển gạch là một việc khổ cực rất mệt mỏi. Cho nên, nói đến đây, nàng nhìn thoáng qua Diệp Quan. Không có nói tiếp. Diệp Quan im lặng không nói. Đi chuyển gạch. Thực sự không được. Vậy cũng chỉ có thể đi chuyển gạch. Cũng không thể một mực ăn ở không ở trong nhà người ta. Diệp Quan đương nhiên sẽ không lại xem chính mình như là quan huyền vũ trụ vương gì đó. Làm người vẫn là phải nhận rõ hiện thực. Nghĩ đến đây, phiền muộn trong khoảng thời gian này của Diệp Quan lập tức quét sạch sành sanh. Tâm cảnh thư thái trước nay chưa từng có. Hắn nhìn về phía Mộc Uyển Du. Mộc cô nương, quấy dày, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút. Nói xong, hắn quay người rời đi. Ở bên trong phòng, Mộc Uyển Du nhìn thoáng qua Diệp Quan đi xa. Sau đó quay người trở lại trên giường, nhìn búa gỗ trong tay. Nàng lắc đầu cười một tiếng. Sau đó đặt ở một bên, tắt đèn, đi ngủ. Trên ghế salon, Diệp Quan chậm rãi nhắm hai mắt lại. Đi ngủ. Ở bên hồ nơi nào đó, một vị nam tử áo trắng cùng với một vị nữ tử váy trắng chậm rãi bước đi. Nữ tử váy trắng nói. Hắn tới. Nam tử áo trắng gật đầu. Ta biết. Nữ tử váy trắng hỏi. Hắn hiện tại có vẻ gặp chút rắc rối. Có muốn hay không? Nam tử áo trắng khẽ cười nói. Không vào phàm trần. Làm sao nhập thần? Ngày hôm sau, sáng sớm. Diệp Quan chậm rãi mở hai mắt ra. Một tia nắng từ cửa sổ chiếu vào. Rơi vào trên người hắn, ánh nắng ban mai không chói mắt, ngược lại rất ấm áp dễ chịu. Diệp Quan cười. Đây là lần đầu tiên hắn ngủ lâu như vậy. Tại quan huyền vũ trụ, mỗi ngày đều là chiến đấu hoặc đang trên đường đi chiến đấu. Thật sự vô cùng mệt mỏi. Sau khi tới đây, mặc dù không có tu vi, thế nhưng lòng hắn lại bình yên chưa từng thấy. Cuộc sống bình thường đôi khi cũng rất tốt. Diệp Quan hất chăn ra, đứng dậy vương vai, cảm thấy vô cùng thoải mái. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Quan quay người nhìn về phía căn phòng của Mộc Uyển Du. Hắn đi đến cửa căn phòng của Mộc Uyển Du nhẹ nhàng gõ gõ. Không có ai trả lời. Đi rồi. Diệp Quan nhìn thoáng qua bốn phía. Cuối cùng, ánh mắt của hắn chuyển đến trên bàn ăn cách đó không xa. Trên bàn ăn có một tô mì, một ly sữa bò. Dưới sữa bò là hai tờ tiền, còn có một chiếc chìa khóa. Diệp Quan đi đến trước bàn ăn ngồi xuống. Hắn cũng không có khách khí, nhanh chóng ăn mì. Sau đó lại uống một hơi cạn sạch sữa bò. Cuối cùng, hắn cầm chìa khóa. Sau khi rửa bát đũa, liền đi ra ngoài cửa. Mà vừa mở cửa, hắn chính là sững sờ ở tại chỗ. Ở trước mặt hắn, có một nữ tử đứng đấy. Nữ tử rất đẹp. Đây là ý niệm đầu tiên của Diệp Quan. Nữ tử nhìn từ bề ngoài, ước chừng 20 tuổi. Mái tóc đen dài buông xuống sau vai như thác nước. Mặt trái xoan, phượng mi, làn da sạch sẽ như ngọc. Dưới hàng mi dài là đôi mắt thâm thúy như là vũ trụ mênh mông. Phảng phất như có thể nhìn thấu hết thảy. Nàng ăn mặc rất gợi cảm. Một chiếc váy dài bó sát màu đen. Đôi vai và xương quai xanh thơm thò lộ ra toàn bộ. Phía dưới có một rãnh sâu. Khuôn mặt thiên sứ, dáng người ma quỷ. Nếu như nói Mộc Uyển Du là dịu dàng văn nhã, như vậy nữ nhân trước mắt này chính là lãnh diễm thêm gợi cảm. Nữ tử vào lúc nhìn thấy Diệp Quan, đầu tiên là sững sờ. Lông mày lập tức nhíu lại thật sâu. Ngươi là ai? Trong khi nói chuyện, tay phải của nàng đã nắm chắc thành quyền. Diệp Quan biết, vị trước mắt này hẳn là bạn cùng phòng của Mộc Uyển Du. Thế là, ngay lập tức giải thích nói. Cô nương, ta là bạn của Mộc Uyển Du cô nương. Nữ tử nhìn chằm chằm Diệp Quan. Bạn. Diệp Quan gật đầu. Nữ tử lại hỏi. Bạn trai. Diệp Quan nhíu mày. Đây không phải là cùng một nghĩa sao. Ngay lập tức gật đầu một lần nữa. Bạn trai. Nhìn thấy Diệp Quan gật đầu. Nữ tử nhíu mày một lần nữa. Trong lòng nghi hoặc. Uyển Du có bạn trai lúc nào? Hơn nữa. Nhanh như vậy liền ở chung. Không phải đã nói cho dù có bạn trai, cũng sẽ không mang về sao? Nữ tử có chút tức giận. Phát giác được nữ tử có chút tức giận, Diệp Quan vội vàng nói. Cô nương, ta ở lại một thời gian ngắn liền sẽ rời đi. Nữ tử đột nhiên nhìn thoáng qua cái chăn trên ghế salon sau lưng Diệp Quan. Tối hôm qua ngươi ngủ ở ghế sofa. Diệp Quan gật đầu. Đúng thế. Nữ tử cau mày. Các ngươi không ngủ chung. Hả? Diệp Quan mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Ngủ, ngủ chung. Nữ tử nhìn chằm chằm Diệp Quan, vốn muốn hỏi cái gì. Nhưng lúc này, điện thoại trong túi nàng đột nhiên vang lên. Nàng thu hồi ánh mắt. Sau đó đi về phía căn phòng của mình. Diệp Quan lắc đầu, sau đó đi ra ngoài. Vẫn là đi tìm việc làm quan trọng hơn. Làm một nam nhân, hắn thực sự rất xấu hổ khi ăn ở trong nhà người khác. Nhìn ra được. Mộc Uyển Du này cũng không phải rất giàu có. Sau khi xuống lầu, Diệp Quan đi ra khỏi chung cư, sau đó đi ra bên ngoài. Tràn đầy lòng tin. Đường đường là vương quan huyền vũ trụ, coi như không có tu vi, hắn cũng vẫn có lòng tin lăn lộn ở nơi đây. Chạng vạng tối, trong căn hộ, Mộc Uyển Du cùng với bạn cùng phòng của nàng ngồi đối diện nhau. Cái gì? Mộc Uyển Du trợn to hai mắt. Tô tử. Hắn thật sự nói cho ngươi, hắn là bạn trai của ta.